Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện Xa Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Sau khi các bạn nghe xong truyện của mình, nếu muốn nghe nhiều hơn thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Người vừa nãy đưa Linh Nhi về là Thất Vương gia sao? Nhìn thấy bóng dáng hai người đi về phía Trục Nguyên Hiên, Gia Cát Chiêm nghi ngờ hỏi. Không phải nói không có quan hệ sao chứ? Chắc chỉ là tiện đường thôi. Đại phu nhân lạnh lùng nói, nhà đầu chết tiệt kia cứ quấn lấy Thất Điện Hạ không tha. Gia Cát Diêm ngầm đồng ý, cũng không lưu tâm, nhớ tới chuyện xảy ra khi lâm triều, trong lòng của Gia Cát Diêm vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ trong một đêm, Hồ Gia và Lý Gia đã bị diệt tận gốc, trước đó ngay cả một chút tin tức cũng không có, chuyện này thật kỳ quái. Là ý của ai? Đại phu nhân cũng nghe nói chuyện này. May mắn là tứ muội không bị liên lụy. Là đại học sĩ Lâm Kính Ngôn. Gia Cát Chiêm thấp giọng nói. Lâm Kính Ngôn là thầy của Thất Điện Hạ. Chuyện này rất có thể là chú ý của Thất Điện Hạ. Không phải Thất Điện Hạ không quan tâm tới chuyện triều đình sao? Cho nên mới nói chuyện này quá kỳ lạ. Nếu Thất Điện Hạ có ý định tranh giành ngôi thái tử, phần thắng rất lớn. Dẫu sao hoàng thượng cũng rất sủng ái Thất Điện Hạ. Mà cho tứ muội Khoa Nhi không bị liên lụy, đại tiểu thư Hồ Gia cũng tránh được một kiếp, cuộc hôn nhân này không bị ảnh hưởng. Lão Gia, ông phải cẩn thận một chút. Gần vui như gần cọp. Gia Cát Chiêm chua xót nói. Trong lòng Gia Cát Chiêm vẫn đau đớn nghĩ về nguyên nhân khiến Hồ Gia cùng Lý Gia đồng thời bị xét xử, nhưng không tìm được nguyên nhân thật sự. Nếu biết tất cả mọi chuyện, hai nhà bởi vì đắc tội với Gia Cát Linh Ẩn, người mà ông không hề để ý tới, không biết ông ta sẽ có cảm giác gì. Trở về Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Ẩn khẽ dừng lại. Sau khi Sở Lân Thiên trở về, nàng liền rời khỏi phủ thừa tướng. Tiểu thư, chúng ta tới miếu thành Tây sao? Mộc Tê đi bên cạnh của Gia Cát Linh Ẩn, hỏi. Lúc này, chắc họ đều đi ăn xin cả rồi. Trước tiên cứ đưa vào phố trước đã. Gia Cát Linh Ẩn nói. Tiểu thư, nô tỳ có một thắc mắc. Liệu những người này có tin được hay không? Trong đa số loại người, bọn họ là những người đáng tin nhất. Gia Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê chậm rãi đi dạo về phía thành Tây, bỗng nhiên có tiếng ồn ào cách đó không xa. Đi xem thế nào? Gia Cát Linh Ẩn kéo Mộc Tê đi về phía ồn ào. Thằng nhỏ ăn xin kia, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng đại gia là ông nội 16 lần. Sau đó chui qua hắn ta, đại gia ta sẽ trả bánh mì lại cho ngươi. Một tên thanh niên ăn mày, quần áo tả tơi, tóc tai bẩn thỉu bệt lại thành một bó, nói với đứa bé ăn xin thấp hơn hắn một cái đầu. Đứa bé đầu tóc rối tinh như tổ quạ, không có áo mặc, chỉ có duy nhất một cái quần cũng thủng lỗ chỗ, khắp người dính đầy bùn đất. Đứa bé thấp hơn tên ăn mày kia một cái đầu, nhưng trong ánh mắt nó không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào bánh mì trong tay tên đó, kiên quyết nói. Trả lại cho ta. Ha ha. Tên ăn xin cười to nói. Bố mày nói, chỉ cần mày làm theo điều của tao nói, tao sẽ trả bánh mì lại cho mày. Trả lại cho ta. Đứa trẻ lại nói. Gia Cát Linh Ẩn cười, đi đến bên tai của đứa trẻ, nói thầm với nó vài câu. Đứa bé nghe xong gật gật đầu. Sau khi nghe Gia Cát Linh Ẩn nói, ánh mắt của nó càng thêm kiên định. Đứa bé trợn mắt nhìn địch thủ, thời dịp hắn không chú ý, dùng chân hung hăng đá vào hạ bộ của hắn. Tên ăn xin ôm hạ bộ, ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Gia Cát Linh Ẩn đưa cho nó một con dao, nó đặt lưỡi dao lên cổ tên ăn xin, ánh mắt lạnh thấu xương nói. Gọi lão tử 10 tiếng ông nội, sau đó chui qua hắn qua lão tử, bằng không lão tử sẽ giết người. Tên ăn xin cố nén đau ở hạ bộ, đành kêu lên mời tiếng ông nội, sau đó từ từ chui qua háng của nó. Đứa bé cười ha ha, nhặt bánh mì dưới đất lên, còn không quên đổ một bát bước tiểu lên người của hắn. Tỷ tỷ, ta làm thế nào? Nó vênh mặt lên hỏi Xa Cát Linh Ẩn. Rất tốt. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu nói. Người gọi huynh đệ của mình trở về miếu ở thành Tây đi, ta có vài lời muốn nói với các người. Được, tỷ tỷ, đi theo ta. Xa Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê đi về phía ngôi miếu đổ nát, chỉ trong chốc lát nó liền gọi những đứa trẻ ăn xin khác trở về. Hơn 100 người chen chúc trong ngôi miếu đổ nát, hầu như đều là bé trai tầm 12-13 tuổi. Tỷ tỷ, mọi người đều đã ở đây rồi, tỷ có chuyện gì, nói ra đi. Nó chạy tới trước mặt của Xa Cát Linh Ẩn, nịnh nọt nói. Được. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu hỏi. Làm ăn xin cảm giác thế nào? Đương nhiên là vô cùng khổ sở. Vị tiểu thư này, người đang nói đùa hay sao? Đúng vậy, chỉ cần có điều kiện, ai muốn làm ăn xin chứ? Ngày nào cũng bị những kẻ khốn nạn thành đông bắt nạt. Chúng ta là trẻ mồ côi, không đi ăn xin thì có thể làm cái gì chứ? Tiểu thư, người gọi chúng ta về đây làm cái gì? Chúng tôi còn phải đi ăn xin, bằng không trưa nay không có cơm ăn rồi. Những đứa trẻ ăn xin, mỗi người một câu, hỗn loạn cả lên. Mọi người nói rất đúng. Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười, rồi nói. Chỉ cần các người đồng ý, ta có thể trả công cho các người, không cần đi ăn xin nữa, không phải chịu đói nữa, không cần làm kế ăn xin nữa, chỉ cần các người làm tốt, sẽ có quần áo đẹp, cao lương mỹ vị. Có thể đánh cho đám thành đông tè ra quần, không cần ăn ngủ đầu đường. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Không cần làm ăn mày, lại có quần áo mặc sao? Còn có thể báo thù? Có chỗ ở nữa sao? Rốt cuộc, người muốn chúng ta làm cái gì? Sẽ không lừa chúng ta chứ? Xa Cát Linh Ẩn dừng lại nói. Các người nghĩ lại xem, các người có gì đáng giá để ta lừa? Ta đã nói, nhất định sẽ làm được, nhưng điều kiện là ta phải ngồi dạy cho các người một kỹ năng, các người phải học tập chăm chỉ, yêu cầu rất khắc nghiệt. Nếu các người muốn từ bỏ, ta đồng ý. Nhưng nếu các người kiên trì tập luyện, có bản lãnh, cả đời này các người sẽ không làm tên ăn mày nữa. So với làm ăn mày, có cái gì vất vả hơn? Đúng vậy, ngay cả làm ăn mày còn làm được, còn có gì khổ hơn chứ? Tỷ tỷ, chúng ta đều nguyện ý. Rất tốt. Xa Cát Lệ Nẫn mỉm cười, gật đầu nói. Lát nữa, ta sẽ cho người tới giúp các người đăng ký, đồng thời sẽ phái người tới huấn luyện các người. Hy vọng các người đều nhớ kỹ những lời hôm nay. Tỷ tỷ, yên tâm đi, chỉ cần không phải làm ăn mày, cái gì chúng ta cũng có thể làm. Đúng vậy, tiểu thư yên tâm đi. Được, lát nữa sẽ có người mang quần áo và lương thực tới. Hôm nay các người nghỉ ngơi cho khỏe. Mỗi ngày về sau, các người đều phải cố gắng hết sức. Tỷ tỷ, yên tâm đi. Nó đại diện cho những đứa trẻ, cam đoan với Xa Cát Linh Ẩn. Rời khỏi ngôi miếu đổ nát, đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao, Mộc Tê híp mắt rồi hỏi. Tiểu thư, căn lầu kia cũng đã mua rồi, có nên tới đó xem hay không? Xa Cát Linh Ẩn lắc đầu nói. Người làm việc ta rất yên tâm, không cần phải tới xem. Giờ ngươi cùng ta đi mua gia vị thực phẩm, ta muốn dạy ngươi làm một món. Căn lầu kia là để mở tủ lâu. Tiểu thư muốn mở tủ lâu sao? Vậy chúng ta nên tuyển vài đầu bếp mới phải. Thứ ta muốn bán, cả ngàn đô đều không có, nên bọn họ đương nhiên sẽ không biết nấu. Sở dĩ ta tìm mấy đứa bé hành khất, bởi vì chúng nó tuổi còn nhỏ, khả năng học tập mạnh, dễ dàng tiếp thu những cái mới. Nô tỳ đã hiểu. Trở về trượt Nguyệt Hiên, Xa Cát Linh Ẩn liền gọi Mộc Tê vào bếp để Mộc Tê nhớ rõ từng bước và thành phần. Xa Cát Linh Ẩn làm lẩu, đầu tiên là nước lẩu, bỏ mỡ bò xuống đáy, sau đó thêm hạt tiêu, ớt, chao, gừng cùng vài gia vị khác xào qua một lần, cuối cùng là bỏ xương vào hầm. Tiểu thư, thơm quá, đây là món gì vậy? Mộc Tê tò mò hỏi. Món này gọi là lẩu, người đi nhớ bếp lò đi, sau đó mang dao đi rửa sạch. Vâng. Qua một canh giờ, Gia Cát Linh Ẩn đổ nước lẩu vào trong nồi, sau đó đặt nồi lên bếp. Trong nồi bỏ ớt khô, hành cắt đoạn, nhìn qua nồi lẩu xanh đỏ trông thật bắt mắt, tỏ ra mùi thơm khiến cho người khác thèm nhỏ dãi. Sau đó lại thêm giấm chua, tỏi giã nhỏ, dầu bướm. Gọi mọi người tới ăn được rồi. Gia Cát Linh Ẩn nói. Không sao lên thức ăn ạ? Mộc Tê cười nói. Tiểu thư định ăn sống sao? Đợi lát nữa người sẽ biết. Theo tiếng gọi của Mộc Tê, mọi người đi vào phòng bếp, vừa nhìn đã thấy mùi thơm tỏa khắp phòng. Gia Cát Linh Ẩn gắp một miếng thịt, bỏ vào trong nồi lẩu, ngoáy ở trong nồi, sau đó mới ăn. Những người khác cũng học theo cách của Gia Cát Linh Ẩn. Thành Y không thể chờ được ăn ngay một miếng, lập tức tán thưởng nói. Ăn ngon quá, chưa bao giờ ta được ăn món ngon như vậy. Những người khác thấy Thành Y nói như vậy cũng vội vàng ăn. Rất nhanh, một bàn đồ ăn đã sạch bóng hết nhẵn. Điều này khiến cho Gia Cát Linh Ẩn rất tự tin. Sau khi những người khác rời khỏi, Gia Cát Linh Ẩn nói với Mộc Tê. Mộc Tê, chọn mấy đứa trẻ thông minh, dạy bọn chúng cách làm lẩu. Còn những đứa khác, dạy bọn chúng cách xử sự tiếp đón khách. Tiểu thư, nô tỳ đã biết. Thanh Y mang cây về, Gia Cát Linh Ẩn dày công chăm sóc. Sáng sớm, nàng liền mang theo mấy nhánh hoa hồng xanh tiến cung. Hoàng hậu vừa nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp, vô cùng vui vẻ. Nhưng dù tươi cười, vẫn có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng không hồng hào như ở Bách Hòa Yến. Phấn son thượng đẳng cũng không giấu được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt của bà. Nhà đầu này, bản cung chỉ thuận miệng nói, vậy mà ngươi tìm được thật rồi. Hoàng hậu vẫy tay về phía Gia Cát Linh Ẩn, ý bảo nàng lại gần bà. Phần Nhược, mang mấy nhánh cây này ra vườn, chăm sóc cho tốt. Vâng, nương nương. Phần Nhược đứng đầu cung dịch khôn, cẩn thận mang theo nhánh hoa đi về phía sân. Mà nói cho bổn cung biết, làm sao ngươi tìm ra được loại hoa này vậy? Hoàng hậu kéo tay Gia Cát Linh Ẩn, thân thiết hỏi. Ở khe núi phía thành đông. Hoàng hậu cười nói. Thật là một cô bé đáng yêu, người ở trong phủ thừa tướng có tốt hay không? Hoàng hậu hàm ý hỏi. Cảm tạ nương nương đã quan tâm, thần nữ sống rất tốt. Hoàng hậu thở dài rồi nói. Bản cung đã nhìn ra người là một cô gái thông minh, tuy chỉ là thứ nữ nhưng là một đứa lanh lợi. Người phải nhớ kỹ, vận mệnh của con người không phải sinh ra đã định như vậy, nhất thiết không được buông xuôi. Thần nữ ghi nhớ lời dạy của hoàng hậu nương nương, cảm tạ nương nương đã chỉ bảo. Nếu người có nỗi khổ, cứ nói với bản cung sẽ giúp người. Hoàng hậu hiển nhiên biết, ai đến lấy lòng bà đều có điều cầu xin. Nghe hoàng hậu nói như vậy, Gia Cát Linh Ẩn lập tức đứng dậy quỳ gối trước mặt hoàng hậu, hành lễ rồi nói. Thần nữ đa tạ ân điển của hoàng hậu nương nương, thần nữ không có yêu cầu gì, chỉ mong nương nương phúc thể an khang. Người nhà, thật khiến cho người khác vui vẻ. Hoàng hậu vui vẻ, dày hụy thế dương, vô cùng mệt mỏi. Hoàng hậu nương nương, thần nữ có một chuyện muốn hỏi. Nhìn sắc mặt hoàng hậu, trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cũng biết được vài phần. Tuy nàng không học đông y, nhưng những vấn đề cơ bản, nàng vẫn biết. Người muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Nương nương, có phải kinh nguyệt của người không đều sao? Đúng vậy. Trong mắt hoàng hậu tỏ vẻ khác thường. Làm sao người biết? Thần nữ thấy sắc mặt nương nương không tốt, chỉ là suy đoán mà thôi. Hoàng hậu trầm tư một hồi rồi nói. Quả thật bản cung bị như vậy, lần này đã hơn nửa tháng, cả ngày đều mệt mỏi, cũng không thể hầu hạ hoàng thượng, trong lòng rất lo lắng. Hoàng hậu nương nương, đến giờ uống thuốc rồi. Lúc này, Vân Nhật bưng một chén thuốc, đi tới. Nương nương uống loại thuốc này sao? Xa Cát Linh Ẩn nheo mày hỏi. Phương thuốc này là của Chu Quý Phi, lúc bắt đầu uống rất có hiệu quả, nhưng gần đây không có tác dụng gì. Hoàng hậu chỉ vào chén thuốc rồi nói. Muội muội nói kiên trì uống thuốc này trong 1.5 năm mới có hiệu quả. Hoàng hậu nương nương, thần nữ nghĩ người nên truyền thái y tới xem phương thuốc này. Ý ngươi là sao? Hoàng hậu lập tức hiểu được ý của Gia Cát Linh Ẩn. Tuy rằng bình thường Chu Quý Phi kiêu ngạo ngang ngược, nhưng cũng không thể nào làm chuyện này đối với bản cung được. Vân Nhược, đi thỉnh hộ thái y tới đây. Thần nữ cũng chỉ vì an toàn, xin hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Lúc này còn dè chừng cái gì chứ? Hoàng hậu cười. Tấm lòng của ngươi bản cung đương nhiên hiểu được, nhưng chuyện chưa có chứng cứ, không thể tự tiện suy đoán. Thần nữ ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương. Một lát sau, Vân Nhược dẫn Hồ Thái Y vào điện, hoàng hậu để ông kiểm tra chén thuốc đó. Hồ Thái Y xem xét, nhấp thử một ngụm rồi nói. Hoàng hậu nương nương, chén thuốc này không có vấn đề. Hoàng hậu gật đầu, liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt nói cho Gia Cát Linh Ẩn biết nàng đã hiểu lầm Chu Quý Phi rồi. Hồ Thái Y, có vị thuốc nào tên là hoa hồng hay không? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Thưa tiểu thư, bên trong thuốc này quả thật có hoa hồng. Hoa hồng có tác dụng giúp lưu thông máu tàn tụ, cũng không có vấn đề gì. Quả thật hoa hồng có tác dụng giúp cho lưu thông máu, tan máu tụ, đặc biệt là thời kỳ kinh nguyệt. Nhưng nếu lạm dụng quá nhiều, trong thời gian dài cũng gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, khiến cho bên trong hỗn loạn, kinh nguyệt không đều, cả người mệt mỏi, khí huyết hư hại. Gia Cát Linh Ẩn nói. Hồ Thái Y cúi người, ánh mắt lúng túng, cung kính nói. Lão thần y thuật không tin, cảm tạ tiểu thư đã lý giải. Hoàng hậu nương nương, hai ngày mai người thử bỏ hoa hồng ra xem sao. Được, vậy cứ làm như người nói đi. Hoàng hậu thản nhiên nói. Lão thần xin cáo lui trước. Sau khi Hồ Thái Y rời đi, sắc mặt hoàng hậu thoáng chốc trở nên âm trầm, lạnh như băng nói. Chu Tuyết Viện, không nghĩ tới người lại có tâm tư này. Hoàng hậu nương nương, thần nữ nghĩ sau này người không cần phải uống thuốc nữa, những khi rảnh rỗi nên hoạt động thân thể nhiều hơn, giữ tinh thần sảng khoái vui vẻ sẽ phục hồi nhanh thôi. Gia Cát Linh Ẩn nói. Hôm nay mai mà có người, bản cung phải cảm tạ người mới phải. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt của hoàng hậu mới dịu đi đôi chút. Hoàng hậu dừng lại, giống như vừa nhớ tới chuyện gì, rồi nói. Hôm nay thái tử trở về, hoàng thượng tổ chức yến tiệc tẩy trần. Các tiểu thư công tử của quan lại, từ nhị phẩm trở lên cũng tới tham dự. Người cũng tới đi. Bẩm hoàng hậu nương nương. Gia Cát Linh Ẩn băn khoăn nói. Người lo mình chỉ là thứ nữ sao? Hoàng hậu cười cười. Bản cung vừa nói với người, số mệnh của con người không phải là do trời định. Đa tạ hoàng hậu nương nương đã ưu ái. Xa Cát Hồng Nhan cúi đầu chào. Thần nữ không quấy rầy hoàng hậu nương nương, thần nữ xin phép cáo lui trước. Bản cung muốn ở đây với người thêm cũng không được, ta phải đi xem ngự thư phòng chuẩn bị đồ ăn thế nào. Buổi tối, người nhất định phải tới. Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần nữ nhất định sẽ tới. Ừ, mau hồi phủ đi, chốc nữa trời lại nắng rồi. Thần nữ xin cáo lui. Tiêu Ôn đứng ở cửa cung Dịch Khôn, thỉnh thoảng lại dùng tay lau mồ hôi, đứng ở bên ngoài phơi nắng trong một ngày cực nóng, thật khổ sở. Tiêu công công. Gia Cát Linh Ẩn gọi Tiêu Ôn. Tiểu thư là... Tiêu Ôn suy nghĩ, khi nhớ tới người trước mặt là ai, sắc mặt trầm xuống rồi nói. Tam tiểu thư của thừa tướng sao? Tiêu công công, mượn bước nói chuyện một chút, ta có thứ này muốn đưa cho công công. Cái gì vậy? Tiêu Ôn lạnh lùng nói, bởi vì Tiêu Chính, Tiêu Ôn đối với mọi người trong phủ Gia Cát không hề vui vẻ, nhưng vẫn đi theo Gia Cát Linh Ẩn tới chỗ răm. Gia Cát Linh Ẩn lấy một miếng ngọc bội đưa cho Tiêu Ôn, vẻ mặt đầy bi thương nói. Công công, đây là vật duy nhất Tiêu quản gia còn để lại. Ngày đó, Tiêu quản gia bị đánh tới xương cốt đứt lìa, máu chảy không ngừng. Trước khi chết, miệng còn gọi ca ca. Khi người hầu trong nhà kéo Tiêu quản gia đi, ta thừa dịp hỗn loạn lấy miếng ngọc bội này để bên hông của Tiêu quản gia. Ta chỉ là một thứ nữ, thật sự không thể bảo vệ nổi Tiêu quản gia. Miếng ngọc bội này đưa lại cho công công để làm kỷ niệm. Tiêu Ôn nắm chặt miếng ngọc bội, nghe Gia Cát Linh Ẩn miêu tả, trong lòng khó chịu như bị mèo cào, không cầm nổi nước mắt. Tam tiểu thư thật có lòng, anh em ta cảm tạ Tam tiểu thư. Người chết không thể sống lại được, công công hãy nén bi thương. Gia Cát Linh Ẩn an ủi nói. Tam tiểu thư, có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đã hạ lệnh đánh chết em trai của ta? Chuyện này... Gia Cát Linh Ẩn mập mờ nói. Công công đừng làm khó ta, đại phu nhân và đại tỷ đã căn dặn, chuyện này không được nói ra ngoài. Vậy à, ta hiểu rồi, đa tạ Tam tiểu thư, sau này nếu Tam tiểu thư cần giúp đỡ, ta sẽ làm hết sức. Công công không cần khách khí như vậy, đổi lại là người khác cũng làm như ta. Giờ ta phải xuất cung, công công hãy nén bi thương. Tam tiểu thư, đi thông thả. Gia Cát Linh Ẩn đang đứng ở cửa cung chờ kiểm tra. Sở Lăng Hiên xa xa nhìn thấy nàng đã bước nhanh tới, chắn ở trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, rồi hỏi. Tam tiểu thư hôm nay tiến cung, vì sao bản vương lại không biết? Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói. Hình như thần nữ và vương gia không có quen thân như thế. Sắc mặt Sở Lăng Hiên xa sầm, biểu hiện có chút tức giận nói. Tam tiểu thư, người có biết ở nước Lăng Nguyệt này có bao nhiêu nữ nhân trông mong bản vương có thể để mắt liếc nhìn các nàng ấy một cái? Bản vương năm lần bảy lượt hạ thân phận ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không hiểu tấm lòng của bản vương sao? Gia Cát Linh Ẩn lại tiếp tục cười khẩy, lạnh lùng nói. Vậy vương gia có thể đi tìm những nữ nhân trong mong người liếc mắt họ một cái, hại cớ gì phải ở đây làm phiền thần nữ chứ? Người Sở Lăng Thiên nghẹn lời. Cái trò lạc mềm buộc chặt bản vương đã thấy nhiều rồi. Nếu người ngoan ngoãn theo bản vương đảm bảo người cẩm y ngọc thực so với cuộc sống hiện giờ khá giả hơn gấp trăm lần. Ấy chà, không biết vương gia dựa vào đâu mà phán đoán thần nữ đang chơi trò lạc mềm buộc chặt vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói. Vương gia cũng quá đề cao bản thân rồi, không phải nữ tử nào cũng mê cẩm y ngọc thực đâu. Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Trên đời này còn có thứ bản vương không cho được hay sao? Sở Lăng Hiên kiêu ngạo nói. Thứ thần nữ muốn đúng là vương gia không cho được. Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cho được không chứ? Ngươi đừng ngại, cứ nói đi. Gia Cát Linh Ẩn nhón mũi chân kề sát bên tai của Sở Lăng Hiên thì thầm. Thần nữ muốn ngôi vị hoàng đế, vương gia có thể cho hay không? Nói càng. Sở Lăng Hiên gầm lên nói. Đó là chỗ người có thể mơ tưởng tới sao? Ha ha. Gia Cát Linh Ẩn cười vang nói. Không phải vương gia nói trên đời này không có thứ gì mà người không cho được hay sao? Hóa ra là vương gia trêu chọc thần nữ cho vui sao? Ngươi làm càn, đừng tưởng trong lòng bản vương có ngươi thì ngươi liền không kiêng nể gì cả. Sở Lăng Hiên tức giận nói. Thần nữ có thể không cần thứ vừa rồi, mà chỉ cần tấm chân tình của vương gia, người có hay không? Nếu lấy thần nữ, đời này cũng không được cưới thêm người khác, cùng thần nữ gắn bó tới già, vương gia có làm được hay không đây? Xa Cát lên nẫn, khinh thường nhìn Sở Lan Hiên, chờ câu trả lời của hắn. Xa Cát lên nẫn, người đừng có được đàn chân mà lên đàn đầu. À, hóa ra trong lòng vương gia, một yêu cầu đơn giản như vậy lại được đàn chân là lên đàn đầu. Ngay cả chân tình vương gia cũng không có, đúng là khiến thần nữ quá thất vọng rồi. Thần nữ còn có việc, xin xuất cung trước. Xa Cát lên nẫn. Sở Lăng Hiên một phen túm lấy cánh tay của Xa Cát lên nẫn, ánh mắt đỏ ngầu như sắp phun lửa, rồi nói: tối nay bản vương sẽ xin phụ hoàng ban người cho ta, người nhớ cho kỹ, người là của bổn vương. Xa Cát lên nẫn im lặng nhìn Sở Lăng Hiên rồi nói: hóa ra vương gia thích cường ép như vậy sao? Có thể để hoàng thượng đồng ý hôn sự này hay không là chuyện của vương gia, có thể từ chối cử hôn sự này hay không lại là chuyện của ta. Ở nơi đông người, xin vương gia tự trọng một chút. Xa Cát lên nẫn. Sở Lận Hiên buông tay ra, không cam lòng nói: người dám từ chối bổn vương sao? Xa Cát lên nẫn, ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc, quật cường nhìn Sở Lận Hiên, hỏi ngược lại: vì sao lại không dám? Hừ, bản vương nhất định sẽ lấy người. À, Xa Cát lên nẫn, nhẹ nhàng à một tiếng. Vậy chờ tin tốt của vương gia, thần nữ cáo lui trước. Sở Lăng Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Xa Cát lên nẫn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Xa Cát lên nẫn cũng không vội quay về Trục Nguyệt Hiên, mà cầm chìa khóa đến thăm nhị tiểu thư Như Mộng bị nhốt như kẻ điên. Như Mộng bị nhốt trong một căn phòng oi bức ở hậu viện. Xa Cát lên nẫn mới vừa đẩy cửa ra, một mùi hôi thối liền đập vào mặt, rồi nhặn bay tới bay lui trong phòng. Như Mộng ngồi tu thu ở trong đống cỏ khô ở góc phòng, ánh mắt ngây dại nhìn mặt đất, đàn bác còn rận trên đầu, cơ thể nàng gầy guộc đã không còn nhìn ra dáng vẻ tiểu thư, quần áo trên người bẩn tới nỗi cũng không ra màu gì. Nhìn thấy Xa Cát lên nẫn, Như Mộng nhếch môi cười hì hì: nhị tỷ, chọn lúc giả điên không đúng rồi. Xa Cát lên nẫn cười cười rồi nói. Trong mắt Như Mộng hiện lên sự kinh ngạc, lại thoáng được mặt ra, cười hì hì nhìn Xa Cát lên nẫn như trước. Xa Cát lên nẫn đá văng một con chuột ở bên chân rồi nói: nhưng mà dưới tình huống như thế, nhị tỷ ngược lại đã làm một lựa chọn rất sáng suốt. Đáng tiếc nhị di nương cứ như vậy mà đi rồi, ngay cả người canh giữ bên linh cữu cũng không có. Ánh mắt Như Mộng vô thức lóe sáng, không đáp lời của Xa Cát lên nẫn. Chẳng lẽ nhị tỷ cam chịu sống ở đây cả đời sao? Ta nghe nói tháng sau Diêu công tử sẽ thành thân, tần nương là biểu muội của y. Ánh mắt Như Mộng bị đè nén, sắc mặt thoáng chút trắng bệch. Như Mộng bỗng nhiên đứng bật dậy, thu hồi ánh mắt tản mạn, vội vàng nói với Xa Cát lên nẫn: chỉ cần người có thể khiến cha ta thả ta ra ngoài, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Xem ra nhị di nương ở trong lòng nhị tỷ còn kém hơn cả Diêu công tử rồi. Xa Cát lên nẫn mỉm cười rồi nói: nếu ở dưới suối vàng, nhị di nương biết được, không biết có cảm thấy thất vọng hay không đây. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi? Hôm nay hoàng thượng thiết yến, tẩy trần cho thái tử, Diêu công tử cũng sẽ tới. Ta có thể mang nhị tỷ cùng nhau tiến cung, cho tỷ gặp mặt Diêu công tử. Nhưng tỷ phải làm một chuyện, sau khi yến tiệc kết thúc, về nhà nhất định thừa tướng gia sẽ tìm chúng ta vặn hỏi. Đến lúc đó, tỷ phải vạch trần chuyện xấu xa của Gia Cát Hồng Nhan ra. Như Mộng cắn răng, gật đầu rồi nói: được, ta đồng ý với ngươi, nhưng chỗ của cha... Xa Cát lên nẫn cười lạnh rồi nói: tỷ cho rằng ông ấy để tâm tới tỷ sao? Người ông ta quan tâm chỉ có Xa Cát Hồng Nhan mà thôi. Cho dù tỷ có chết ở cái nơi xó xỉnh này thì ông ta cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Xa Cát lên nẫn đưa Như Mộng về Trục Nguyệt Hiên, rửa mặt chải đầu, hóa trang cho Như Mộng thành nha hoàn, cùng Xa Cát lên nẫn tiến cung. Như Mộng lúc này gầy trơ xương, hơn nữa còn giả làm nha hoàn, quả thật khác một đời một vật với nhị tiểu thư lúc trước. Gia Cát Diêm đã dẫn Gia Cát Hồng Nhan đi rồi. Ở trong mắt của ông ta, ở những trường hợp như thế này, người có thể xuất đầu lộ diện cũng chỉ có Gia Cát Hồng Nhan mà thôi. Trong đại điện thiết yến, quan viên, tiểu thư, công tử đều tụm năm tụm ba bắt chuyện. Chu Tuyết Tranh, Trần Cẩm Phàm, Gia Cát Hồng Nhan đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của các công tử. Trần Cẩm Phàm lấy đồ mỉm cười đối đáp lại những người tới bắt chuyện, còn chủ động tìm đề tài để tránh tất cả mọi người thấy xấu hổ. Chu Tuyết Tranh thì mặt không chút thay đổi, dùng mấy từ ngữ như hả, à, đơn giản để đối phó với mấy công tử này. Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Sở Lăng Thiên. Xa Cát Hồng Nhan lại bạo dạn hơn, loáng cái đã đẩy hết những nam tử muốn bắt chuyện cùng nàng đi, cười tủm tỉm đi đến bên cạnh của Sở Lăng Hiên, âm thầm liếc mắt đưa tình với y. Điện hạ, thần nữ có lễ vật muốn dâng cho người. Dứt lời, Xa Cát Hồng Nhan lấy ra một túi thơm thiêu tài tinh tế. Đây là túi hương thần nữ từ tay thiêu, hy vọng Lục Vương gia có thể nhận cho. Đại tiểu thư có lòng rồi. Sở Lăng Hiên nhận lấy túi hương rồi nói. Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan nhất thời nhảy múa. Sở Lăng Hiên nhận lấy vật của nàng, chứng minh Sở Lăng Hiên đối với nàng vẫn có tình ý. Gia Cát Hồng Nhan đang nghĩ ngợi, chợt thấy Sở Lăng Hiên ném túi hương cho một công công đứng bên cạnh y. Điện hạ. Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan trở nên vô cùng khó coi, còn Sở Lăng Hiên hoàn toàn không nhìn nàng, chỉ nhìn chăm chăm ra cửa đại điện. Là nàng sao? Thấy Gia Cát lên ẩn, Gia Cát Hồng Nhan lấy làm kinh hãi. Nó tới đây làm cái gì chứ? Phụ thân đâu dẫn nó tới, chẳng lẽ là nó tự tới? Đúng là mặt dày vô sĩ mà. Gia Cát Hồng Nhan đi đến bên cạnh của Gia Cát Chim, lôi kéo cánh tay của Gia Cát Chim, nháy nháy mắt ra trước cửa điện. Gia Cát Chim nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn cũng kinh ngạc không thôi. Còn nhà đầu thối này đến đây làm cái gì chứ? Dưới trường hợp trọng đại như vậy, một nhà đầu dốt đặc nhất định sẽ làm trò hề. Kẻ mất mặt đương nhiên là nhà Gia Cát. Tuy rằng nghe nói ở Bách Hòa Yến biểu hiện của Gia Cát Linh ẩn không tệ, nhưng Gia Cát Chim cho rằng đó hoàn toàn là do may mắn. Gia Cát Chim lập tức qua đó kéo Gia Cát Linh ẩn sang một bên, trách móc. Linh Nhi, sao con lại chạy tới đây? Mau hồi phủ đi, chỗ này không phải chỗ con nên tới. Cha, Linh Nhi chỉ muốn tới xem, là hoàng hậu nương nương gọi con tới. Gia Cát Linh ẩn cúi đầu. Lý Nhi nói, có gì mà xem chứ? Giọng nói Gia Cát Chim càng thêm nặng nề. Người còn nói dối, hoàng hậu nương nương sao lại quen thân với người như thế? Nếu hoàng hậu biết, nhất định sẽ giận cá chém thất với người. Từ nhỏ ngồi đã không được dạy dỗ, nếu trong yến tiệc đụng chạm vị chủ tử nào, ta cũng chẳng bảo vệ được người. Mau đi về đi. Con... Gia Cát Linh ẩn muốn nói gì đó, chỉ nghe có tiếng chen vào. Tam tiểu thư, hóa ra tiểu thư ở đây. Hoàng hậu còn lo lắng tiểu thư lạc đường, bà lỗ nô xuất cung đón người. Gia Cát Linh ẩn nhìn lại, hóa ra là Tiêu Ôn, cười nói. Làm phiền công công thay thân nữ, đa tạ hậu ái của hoàng hậu nương nương. Tam tiểu thư, làm gì mà khách khí như thế? Lão nô trở về bẩm báo lại với hoàng hậu đây, để tránh người lo lắng. Dứt lời, Tiêu Ôn không thèm nhìn Gia Cát Chim lấy một cái, liền bỏ đi. Gia Cát Chim lặng người, vẻ nghiêm nghị trên mặt lập tức đổi thành tươi cười, rồi nói. Quả nhiên là hoàng hậu mời Linh Nhi. Linh Nhi, con mau vào đi. Linh Nhi, nàng đến rồi à? Gia Cát Chim quay người lại, nhìn thấy Sở Lăng Thiên đang đi tới chỗ của Gia Cát Linh ẩn. Xưng hồ của hắn với Gia Cát Linh ẩn có vẻ thật thân mật. Gia Cát Chim thối lui sang một bên, ánh mắt của Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Linh ẩn làm trong lòng ông giật mình. Nhìn lại bản thân đối xử với đứa con gái được Phương Sa mặt lạnh để mắt này, Gia Cát Chim rơi vào trầm tư. Sự quan tâm của ông đối với đứa con này có phải là quá ít rồi hay không? Như mộng cúi đầu đứng sau lưng Gia Cát Linh ẩn, thỉnh thoảng ngẩng đầu kiếm Diêu công tử, Diêu Khánh. Sau đó, hoàng thượng, hoàng hậu chùa Quý Phi, Thái tử giá lâm, yến tiệc chính thức bắt đầu. Thái tử Sở Lăng Dật năm nay 25 tuổi, kiếp trước vài ngày sau hắn sẽ bị trọng thương, 3 tháng sau sẽ bị phế truất, xâm vào thiên đao, cho đến vài năm sau thì qua đời. Bữa tiệc hôm nay đặc biệt tiếp đón Hoàng Nhi hồi cung, lần này Nam Hạ Hoàng Nhi nhất định chịu không ít khổ cực rồi. Sở Kim Triều nói, vì phụ hoàng phân ưu là may mắn của nhi thần, phương Nam thương nghiệp phồn thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, xóm làng chung sống hòa thuận đều là công lao của phụ hoàng. Nhi thần bất luận đi đâu cũng nghe thấy bách tính ca ngợi phụ hoàng, thân là nhi tử của người, nhi thần cũng cảm thấy tự hào. Sở Lăng Dật cười nói, hoàng hậu nhìn con trai của mình, trên mặt lộ ra nụ cười yêu thương. Hoàng thượng, chùa Quý Phi cười cười rồi nói, cũng đừng chỉ lo khen thái tử, tục ngữ có câu hổ phụ sinh hổ tử, thần thiết cảm thấy Lục vương gia cũng là nhân tài hiếm có. Lời chùa Quý Phi vừa nói ra, trong lòng chùa Thế Phó và chùa Thừa Tướng thầm than không tốt, sao chùa Quý Phi lại có thể nói ra mấy lời thiên vị thế này được chứ. Ái phi thật sự hiểu biết hiền nhi. Sở Kim Triều cười nói, trong mắt xẹt qua ánh sáng kỳ lạ. Nhi tử của trẫm đương nhiên đứa nào cũng là văn võ song toàn. Nhìn thấy ánh mắt trách cứ của chùa Thái Phó, chùa Quý Phi bỗng ý thức được lời nói vừa rồi của mình không ổn, lập tức bổ sung nói, thần thiếp chỉ mới nói được một nửa, thất vương gia và cổ vương gia cũng là người ưu tú. Nghe xong lời nói của chùa Quý Phi, chẳng những Sở Kim Triều không vui vẻ gì, trái lại trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Hoàng hậu biết, hoàng thượng nhất định lại nghĩ tới Tịnh Quý Phi rồi. Hoàng thượng, yến tiệc nên bắt đầu rồi. Hoàng hậu khẽ nhắc nhở. Ừ. Lúc này, Sở Kim Triều mới lấy lại tinh thần, giơ cao ly rượu lên, rồi nói. Nước Lăng Nguyệt có thể phồn vinh như thế, toàn quân có thể liên tục thắng lợi, đều là do sự phò tá khổ cực của chúng ái khanh. Chung này, trẫm cạn trước. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Uống cạn chung rượu, Sở Kim Triều lại rót đầy một ly, rồi nói. Chung này, trẫm kính Trần Quốc Công, chùa Thái Phó, Gia Cát Thừa Tướng, chùa Thừa Tướng, bốn vị ái khanh cũng vất vả công lao càng lớn. Các người chính là những phụ tá đắc lực nhất của trẫm. Bốn người giơ cao ly rượu uống cạn chén rượu, được người khác cực kỳ hâm mộ này. Sở Kim Triều hiếp mắt suy nghĩ, nhìn Gia Cát Chiêm rồi nói. Gia Cát Thừa Tướng, người có một đứa con gái rất giỏi đấy. Nếu Triều Hòa có thể được một nửa của nàng, trẫm cũng rất hài lòng rồi. Gia Cát Chiêm hài lòng, nhìn Gia Cát Hồng Nhan, giả đò khiêm tốn rồi nói. Công chúa thông minh lanh lợi, tiểu nữ Hồng Nhan chỉ là một nữ tử bình thường, làm sao có thể sánh được với công chúa chứ? Thừa tướng khiêm tốn rồi. Sở Kim Triều lại nghĩ, nghi ngờ hỏi. Hồng Nhan là ai? Tam nha đầu Linh Ẩn hôm nay có đến hay không? Tam nha đầu... Gia Cát Chiêm dừng một chút mới ý thức được. Chẳng lẽ người hoàng thượng nói tới là Gia Cát Linh Ẩn? Linh Nhi, còn không mau ra đây tham kiến hoàng thượng. Gia Cát Linh Ẩn khẩn khoản tiến lên, trang nhã hành lễ rồi nói. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Tam nha đầu, mau đứng lên đi. Vẻ mặt Sở Kim Triều vui cười, rồi nói. Giỏi lắm tam nha đầu, chủ ý của người ra, làm cho quân địch phải chạy trối chết. Quân ta chẳng thương vong người nào đã đến xong trận chiến trường kỳ này. Công lao của người không nhỏ. Đây làm sao là công lao của thần nữ được chứ? Đều là công lao của hoàng thượng mới đúng. Sa Cát Linh Ẩn cười nói. À, nói thử nghe xem nào. Sở Kim Triều hứng thú, hỏi han. Nếu không phải hoàng thượng tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, thần nữ cũng không có cơ hội hiến kế. Điều này chứng minh rằng hoàng thượng là vị vua rất dân chủ. Thần nữ chỉ là phận nữ nhi, hoàng thượng lại tiếp thu cách làm của thần nữ. chứng tỏ hoàng thượng là bậc minh quân có thể lắng nghe kiến nghị của người khác. Kế sách vẫn chưa được thử nghiệm, nhưng trong thời gian ngắn nhất đã truyền vào trong quân. Nhất định lộ hoàng thượng ra ý chỉ, phải mau chóng tiến hành, chứng tỏ hoàng thượng làm việc quyết đoán. Nói cho cùng, thần nữ chỉ là nói thôi, còn công lao thật sự đều là của hoàng thượng. Ha ha, hay cho nhà đầu khéo mồm khéo miệng này. Sở Kim Triều cười to rồi nói: Nếu ngươi là nam nhi, trẫm nhất định phong ngươi làm tướng quân. Xà Cá thừa tướng, đây chính là đứa con gái trẫm nói giỏi nhất. Ngươi muốn bàn thưởng thứ gì, trẫm đều đồng ý cả. Xà Cá chim chấn động, hóa ra đứa con gái hoàng thượng khen giỏi không phải là Xà Cá Hồng Nhan, mà là Xà Cá Linh Ẩn, người mà ông ta vẫn luôn xem nhẹ. Xà Cá Linh Ẩn suy nghĩ, khó xử rồi nói: Nếu hoàng thượng đã mở kim khẩu, thần nữ đương nhiên muốn điều tốt nhất rồi. Nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, hoàng thượng có thể đồng ý với thần nữ. Đợi thần nữ nghĩ ra, rồi sẽ nói sao? Đương nhiên là được rồi. Trẫm đồng ý, mau trở về chỗ ngồi đi. Tạ hoàng thượng. Các công tử và tiểu thư khác đều mang theo ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ, nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Có thể được hoàng thượng khen ngợi và ban thưởng, đó là vinh hiển biết bao nhiêu chứ. Xa Cát Chim bĩu môi, dường như muốn nói cái gì với Xa Cát Linh Ẩn, rồi lại cảm thấy không đúng chỗ, nên nuốt xuống lời muốn nói tới cổ họng. Nhưng ánh mắt của ông ta nhìn Xa Cát Linh Ẩn lại thâm sâu thêm một chút. Nhà đầu này rốt cuộc có bản lĩnh to lớn gì mà có thể khiến cho hoàng đế tốt với nó như vậy? Vì sao mình vẫn không hề phát hiện ra chứ? Sở Lăng Hiên mỉm cười, nhìn Xa Cát Linh Ẩn, thật là một cô nàng xảo quyệt mà. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn, ngươi còn nhớ rõ lời nói ở trước cửa cung hôm nay, phụ hoàng đã đồng ý với ta rồi. Sở Lăng Giật hơi hơi nheo mắt lại, thì ra là kế sách của nhà đầu này sao? À, đúng rồi. Sở Kim Triêu như là nhớ tới cái gì rồi hỏi: Xa Cát Ái Khanh, tạm nhà đầu có hôn phối hay chưa? Ánh mắt Xa Cát Chim sáng lên rồi nói: Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ chưa có hôn phối. Vậy hôm nay để trẫm làm chủ, định ra hôn sự của tạm nhà đầu cùng Hiên Nhi, thế nào? Sở Kim Triêu mỉm cười nói. Thì ra, lúc chiều Sở Lăng Hiên đi cầu Sở Kim Triêu thổ lộ chân tình của mình một phen, muốn Sở Kim Triêu làm chủ, nạp Xa Cát Linh Ẩn làm phi. Nghe thấy lời nói của Sở Kim Triêu, người trong điện vô cùng kinh ngạc. Chu Quý Phi và Xa Cát Hồng Nhan không khác hơn. Chu Quý Phi luôn có chủ ý để cho Sở Lăng Hiên lấy Chu Tuyết Tranh. Hơn nữa, chuyện làm đồng minh, Sở Lăng Hiên cũng không nói với bà ta. Phải biết rằng, đối với một hoàng tử, việc hôn nhân chính là dùng để củng cố thế lực của mình. Cùng lúc đó, nếu Sở Lăng Hiên lấy Xa Cát Linh Ẩn, có phải có nghĩa là Sở Lăng Hiên muốn đá Chu Gia ra, dựa vào nhà Xa Cát rồi hay không chứ? Sắc mặt Xa Cát Hồng Nhan trở nên trắng bệch. Vì sao lại như vậy chứ? Vì sao không phải là tứ hôn cho nàng ta cùng Lục Vương Gia? Tị nhân Xa Cát Linh Ẩn kia có cái gì tốt? Đây nhất định là hoàng thượng đơn phương tình nguyện, làm sao mà Lục Vương Gia lại thích nói được chứ? Xa Cát Hồng Nhan tức giận nhìn Xa Cát Chim, ý bảo Xa Cát Chim nói mấy câu. Xa Cát Chim thì tức giận trừng mắt liếc nàng ta một cái, bảo nàng ta đừng gây rối. Ngay cả phụ thân cũng không giúp nàng ta sao? Lòng Xa Cát Hồng Nhan chìm xuống đáy vực. Cao hứng nhất chính là Chu Tuyết Tranh. Nếu Sở Lăng Hiên cưới Xa Cát Linh Ẩn thì Chu Gia sẽ không bức mình gả cho Sở Lăng Hiên nữa. Như vậy nàng ta có thể là đi tìm Sở Lăng Thiên rồi. Sở Lăng Thiên như nhíu đầu lông mày, lòng lập tức dâng lên. Sở Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Xa Cát Linh Ẩn, lộ vẻ thắng lợi, cười khẩy với nàng. Linh Nhi, còn không mau tạ ơn hoàng thượng đi. Xa Cát Chim vội vàng nói, chỉ cần có thể dựa vào Sở Lăng Hiên là nữ nhi nào cũng được, cơ hội được chính hoàng thượng tứ hôn nhất định không thể bỏ qua rồi. Xa Cát Linh Ẩn đứng dậy, chậm rãi nói. Hoàng thượng, còn nhớ chuyện vừa rồi, người đồng ý với thần nữ. Thần nữ suy nghĩ, không cần ban thưởng cái gì, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, thần nữ một việc là được rồi. Được, người nói đi, trẫm đáp ứng người việc gì, chỉ cần trẫm có thể làm được sẽ đồng ý với người. Sở Kim Triêu cười ha ha rồi nói: chuyện này đối với hoàng thượng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng liên quan tới hạnh phúc chung thân của thần nữ. Rốt cuộc là chuyện gì? Sở Kim Triêu tò mò hỏi. Thần nữ khẩn cầu bệ hạ đồng ý với thần nữ từ chối hôn sự này. Sao? Trên mặt Sở Kim Triêu lộ ra vẻ không vui. Là Hiền Nhi không xứng với Tam nha đầu sao? Xa Cát Linh Ẩn vội vàng quỳ xuống đất rồi nói: hoàn toàn ngược lại, là thần nữ không xứng với vương gia. Vương gia thân thiên kim, thần nữ chỉ là thân phận thứ nữ, làm sao xứng đôi với vương gia? Nếu như gả vào vương phủ, thần nữ nhất định lo sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Tự ti thành tật, bộ dáng buồn khổ của thần nữ nhất định sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của vương gia. Vả lại, thần nữ và Lục vương gia chỉ có duyên vài lần, không đủ nền móng tình cảm. Kết làm phu thê thật là có chút gượng ép. Vẫn xin hoàng thượng đồng ý thỉnh cầu của thần nữ. Xa Cát Linh Ẩn vừa dứt lời, mọi người ồ lên. Cùng vương gia thành thân, đây là giấc mộng cả đời của nhiều nữ nhân đó, mà nữ nhân này lại từ chối sao? Nữ nhân này không phải điên rồi chứ? Ta thấy không phải điên thì chính là ngu ngốc. Cơ hội tốt như vậy mà lại từ chối. Ngươi nhìn người ta xem, hai ba câu nói đã cho hoàng thượng nở gan nở ruột, tứ hôn cho nàng ta rồi. Nhìn ngươi xem, thật tồi tệ. Sao ta lại nuôi lớn một nữ nhi như người chứ? Phụ thân của người ta là thừa tướng, người là cái gì chứ? Nữ nhân kia hỏi ngược lại. Người, cái nhà đầu chết tiệt này, lão tử đến chết người. Quan viên vương tay bợp bợp đánh nữ nhi của mình vài cái. Linh Nhi. Xa Cát Chim đi đến trước mặt Xa Cát Linh Ẩn, khuôn mặt tức giận tới vặn vẹo. Không được càng quấy, mau nói với hoàng thượng vừa rồi là người đùa giỡn, đùa với mọi người mà thôi. Phụ thân muốn ta lặp lại lần nữa lời nói vừa rồi sao? Xa Cát Linh Ẩn ngẩng đầu rồi nói. Hoàng thượng, thần nữ từ chối mối hôn nhân này, cầu xin hoàng thượng thành toàn. Ngươi, con nhà đầu xấu xa này. Xa Cát Chim sơ cào bàn tay tát xuống. Ngay khi bàn tay sắp rơi xuống trên mặt của Gia Cát Linh Ẩn thì thấy một bóng người lao nhanh tới kèm lấy tay của Gia Cát Chim. Thừa tướng Gia, nơi này không phải là nơi người dạy dỗ con gái. Huống chi, Tam tiểu thư sẽ ở chỗ nào? Sở Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Thất điện hạ. Gia Cát Chim run rẩy buông tay ra, chẳng lẽ thật sự để cho cơ hội này vượt khỏi sao chứ? Trong lòng Gia Cát Chim vô cùng không cam lòng. Sở Lăng Hiên không nghĩ tới Gia Cát Linh Ẩn sẽ cường điệu như vậy, liền tức giận không chịu nổi. Tuy rằng lúc này đây trên mặt hắn tươi cười, nhưng nụ cười kia có chút sởn tóc gáy. Sở Lăng Hiên nói: Linh Nhi, không sao, đừng lo lắng, bản vương nhất định sẽ đối với người vô cùng yêu thương. Lục ca, nếu Tam tiểu thư đã nói không đồng ý, Lục ca cần gì phải ép buộc chứ? Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Thất đệ nói lời này là có ý gì? Sở Lăng Hiên không vui nói. Hay là thất đệ cũng thích Linh Nhi sao? Sở Lăng Thiên mỉm cười cũng không phủ nhận nói. Thích một người, sao lại bức nàng ấy làm chuyện không muốn làm? Yêu thích của Lục ca không khỏi có phần ích kỷ đi. Hoàng hậu nhìn thấy tình hình này cũng có chút nghi hoặc. Khi nào thì Tiểu Lục cùng Tiểu Thất đều thích nhà đầu này chứ? Với tính cách không chịu thua của hai người đó, không biết kết quả sẽ như thế nào. Hoàng hậu lắc đầu nói. Hoàng thượng, chuyện của bọn nhỏ vẫn nên để bọn chúng tự mình giải quyết. Có một số việc quả thật miễn cưỡng sẽ không thể được. Sở Kim Triêu gật đầu nói. Tam nha đầu, hôm nay trẫm đồng ý với người, lần sau không được viện cớ này nữa. Thần nữ tạ ân điển của hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn cảm kích nhìn hoàng hậu, hoàng hậu gật gật đầu với nàng. vẻ lạnh lùng trên mặt Sở Lăng Hiên càng ngày càng sâu. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, giống như muốn xuyên thủng thân thể nàng. Đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Lăng Hiên, Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười thắng lợi. Sở Lăng Hiên, đời này ta không bao giờ thất bại cho ngươi nữa, mà những gì ngươi nợ ta, chờ ngươi chậm rãi trả lại cho ta. Mắt thấy mối hôn sự này không thành, Chu Quý Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm thấy hơi lo lắng với thái độ của Sở Lăng Thiên. Nếu Sở Lăng Thiên kết minh cùng nhà Gia Cát thì phần thắng của Sở Lăng Hiên lại nhỏ đi vài phần. Gia Cát Diêm ngượng ngùng trở về vị trí. Thái độ của Sở Lăng Thiên đối với Gia Cát Linh Ẩn cũng khiến ông ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hoàng thượng, nếu chỉ là uống rượu dùng bữa, có nhàm chán quá hay không đây? Chu Quý Phi cười cười rồi nói, các công tử tiểu thư đều ở đây, không bằng mời họ giúp vui, nhân cơ hội này so tài một chút. Ừ, Sở Kim Triều bảo, đề nghị của ái phi rất tốt, mấy đứa nhỏ này mới là hy vọng tương lai của nước Lan Nguyệt, cũng để cho trẫm hiểu biết bản lĩnh của các người một chút. Thì đấu cái gì đây? So chữ viết như thế nào? Chu Quý Phi nghĩ nghĩ rồi nói, thư pháp là sở trường thành thạo của Chu Tuyết Tranh, so sánh chữ viết khẳng định có thể để cho Chu Tuyết Tranh trội hết tài năng với các tiểu thư khác. Tuổi tác của Chu Tuyết Tranh đã không còn ưu thế, nếu không phải vì bối cảnh của Chu gia, tiểu thư vào tuổi này còn chưa lấy chồng thì chỉ có làm tiểu thiếp cho một số lão quan rồi. Được, dùng võ đoạt thiên hạ, dùng văn trị thiên hạ, văn không thể lơi lỏng. Các người viết bài chữ Thanh Lương Điện, hôm nay trẫm sẽ nhìn xem chữ viết của các người thế nào. Đem bút mực lên đây. Sở Kim Triêu sàng sảng nói, hoàng thượng, nếu là tỷ thí nên bàn thưởng mới phải. Hoàng hậu nói, ừ. Sở Kim Triêu gật đầu rồi nói, đề nghị của hoàng hậu rất tốt, nhìn thanh niên tài tuấn cả sảnh đường, trong lòng trẫm rất vui vẻ. Nếu hôm nay ai đạt được vị trí đầu, công tử thì thăng quan, nếu đã làm quan thì thăng lên một bậc, nữ tử thì tấn phong huyền quân. Phạm Nhi đã là quận chúa, nếu đạt được thứ nhất thì ngươi muốn cái gì thì cứ việc mở miệng nói. Phạm Nhi chỉ sợ phải làm cho hoàng thượng thất vọng rồi. Trần Cẩm Phàm có chút ngượng ngùng nói. Sở Kim Triều tung ra phần thưởng khiến cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Ngay cả hoàng hậu cũng không có nghĩ tới, thăng quan tiến chức là nguyện vọng cả đời của nhiều nam nhi, mà huyền quân mặc dù không phải là quan chức gì nhưng cũng tương đương với quan cấp chính ngũ phẩm. Nếu cả đời của một nữ tử có thể được phong thưởng thì thật sự là chuyện vẻ vang cả nhà. Tất cả các quan viên đều lòng đầy hy vọng nhìn con cái của mình, chuyện tốt này há dễ dàng buông tha sao? Ánh mắt của Gia Cát Chim nóng rực nhìn chằm chằm Gia Cát Hồng Nhan. Hồng Nhan, cha bỏ nhiều tâm huyết trên người ngươi như vậy, ngươi nhất định không thể khiến cho ta thất vọng rồi. Đón ánh mắt của Gia Cát Chim, Gia Cát Hồng Nhan hơi hơi gật đầu. Một tay viết chữ đẹp của nàng, nàng ta cũng cho rằng rất xuất chúng. Gia Cát Hồng Nhan âm thầm vui vẻ không thôi. Gia Cát Linh Ẩn để cho tất cả mọi người biết được người dốt đạn cắn mai, chữ to không hiểu được một cái. Càng đừng nói là viết chữ, đừng tưởng rằng lần trước may mắn làm ra hai bài thơ là có thể lừa dối quá khứ. Trong chốc lát, Lục Vương gia sẽ thấy trò hề của ngươi, khẳng định sẽ không thích ngươi nữa. Nếu ta có thể được phong làm quyền quân, sau này sẽ tùy tiện tìm cái cớ trừng trị ngươi, tội phạm thượng, ngươi chờ xem. Gia Cát Linh Ẩn nhớ rõ, kiếp trước Gia Cát Hồng Nhan tại yến hội này đã được thành tựu xuất sắc, dẫn tới phần đông công tử vương gia ái mộ nàng ta, ngay cả Sở Lăng Hiên cũng bị nàng ta coi mất hồn phách. Đúng là bởi vì lần gặp mặt đó, sau đó hai người mới quay lại với nhau. Cũng là tại yến hội này, hoàng đế đã ban hôn cho Sở Lăng Hiên với Gia Cát Hồng Nhan, nhưng Chu Quý Phi bằng vào lực của một người đã thay đổi ý tưởng của hoàng đế, ngược lại đã làm cho Gia Cát Linh Ẩn đính hôn cùng Sở Lăng Hiên. Kiếp trước Gia Cát Linh Ẩn cũng không rõ lúc ấy như thế nào vì sao Chu Quý Phi lại chọn nàng, sau đó mới biết được Chu Quý Phi một lòng muốn giật dây cho Chu Tuyết Tranh cùng Sở Lăng Hiên. Gia Cát Hồng Nhan quá mức chói lọi sẽ nổi bật hơn Chu Tuyết Tranh,

Chu Tuyết Tranh cũng lựa chọn kiểu chữ lệ, vận dụng ngoại bút còn linh động hơn so với Xa Cát Hồng Nhan. Đầu bút lông biểu hiện từng vẻ đẹp phẩy mát, chữ viết cũng thấy được càng mạnh mẽ nổi bật hơn so với của Xa Cát Hồng Nhan. Không ngờ rằng Chu nhị tiểu thư mới là thâm tàng bất lộ đấy. Đúng vậy, chữ viết của Gia Cát tiểu thư so với cái này cũng kém hơn một chút. Đâu chỉ kém hơn một chút, kém xa đó. Chu thừa tướng mới là người thật sự có cách dạy nữ nhi. Cũng không phải như vậy, con gái lớn đã là quý phi, con gái út lại ưu tú như thế, quyện nhân này không thể nghi ngờ là thuộc về Chu nhị tiểu thư rồi. Ngươi, nhà đầu thối, ngươi nhìn người khác xem, làm sao ta lại sinh ra một người ngu xuẩn như ngươi vậy chứ? Nhà đầu đáng thương kia lại bị la mắng. Nhìn thấy chữ viết của Chu Tuyết Tranh, nháy mắt Sở Kim Triều mặt rồng phấn khởi, rồi nói. Trẫm nói, chữ viết của Gia Cát đại nhà đầu đã là số một trong nữ tử, không ngờ Tranh Nhi còn đẹp hơn. Chu Tuyết Tranh mỉm cười, tiếp nhận khen ngợi của mọi người. Chu Lâm Quân cười tới không khép miệng lại được. Xa Cát Chim, ngươi cùng ta đấu cái gì chứ? Ngươi lấy cái gì mà đấu cùng ta? Chỉ bằng hai nữ nhi này đã cho ngươi thua tới tâm phục khẩu phục rồi. Xa Cát Chim lạnh lùng nhìn Xa Cát Hồng Nhan, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không khỏi cảm thấy thất vọng với Xa Cát Hồng Nhan. Đứa con gái ông tỷ Mỹ bồi dưỡng lại bị đánh bại bởi một đứa mấy năm nay tụng kinh ở trong chùa sao chứ? Xa Cát Hồng Nhan oán hận nhìn Chu Tuyết Tranh, lòng ngực phập phồng kịch liệt, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Chu Quý Phi liếc mắt nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cách trào phúng, rồi nói: Hoàng thượng, việc đã tới nước này, thần thiếp đề nghị không cần so tài nữa. Biểu hiện của Tranh Nhi giỏi như vậy, chẳng phải để cho người khác vô cùng khó xử hay sao? So nữa, quả thật chính là chuốc lấy nhục nhã, không so lại sợ hoàng thượng tức giận. Chỉ bằng hoàng thượng tạm tha cho tam tiểu thư đi thôi. Ha ha, quý phi nương nương nói chí phải. Một đại thần thường ngày thân cận với Chu Lâm Quân cười nói: Xa Cát thừa tướng, đừng nên làm khó tam tiểu thư, nếu thua thì mặt mũi của phủ thừa tướng cũng bị mất sạch. Tam nhai đầu, trạm cảm thấy đó là một đề nghị không tồi. Ngay cả Sở Kim Triêu cũng cho rằng Gia Cát Linh Ẩn không có khả năng giỏi hơn Chu Tuyết Tranh. Ông tự nhận chữ của Chu Tuyết Tranh là chữ đẹp nhất ông từng thấy trong tất cả của các nữ tử. Vậy thì Tranh Nhi sẽ đứng thứ nhất. Chu Tuyết Tranh cười cười nhìn Gia Cát Hồng Nhan rồi nói: Vậy đa tạ đại tiểu thư, chỉ có thể để tiểu thư chịu thiệt đứng thứ hai rồi. Xa Cát Hồng Nhan loạt soạt đứng lên, thua thì thua, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Xa Cát Linh Nẫn xấu mặt. Xa Cát Hồng Nhan vội vàng nói: Thần nữ cúi xin hoàng thượng, cho ta muội một cơ hội đi. Tỷ tỷ, muội chưa nói là bỏ cuộc mà. Trong đại điện vang lên tiếng nói của Xa Cát Linh Nẫn, tiếng nói ấy làm cho người khác cảm thấy sự ung dung của nàng. Hoàng thượng, thần nữ mặt dày muốn tuyên chuyến với Tuyết Tranh tỷ tỷ. Tuyết Tranh tỷ tỷ sao? Chu Tuyết Tranh nhất thời mắng Xa Cát Linh Nẫn xa xả trong lòng. Con tiện nhân thối tha này lại gọi ta là tỷ tỷ. Bạn tiểu thư chỉ lớn hơn ngươi có 5 tuổi thôi mà. Chu Tuyết Tranh lạnh lùng liếc nhìn Xa Cát Linh Nẫn rồi nói: Nếu tam tiểu thư đã nói như vậy, vậy xin mời ra đi. Để tránh cho người ta cảm thấy quyền quân của Tranh Nhi nhận được không được minh bạch lắm. Vẫn là Tranh Nhi hiểu lý lẽ nhất. Chu Quý Phi châm biếm nói: Xa Cát tam tiểu thư thật sự can đảm, dù cho người thua cũng thua tới tâm phục khẩu phục. Nếu tam nhà đầu đã kiên trì như vậy, trẫm há lại từ chối sao? Tam nhà đầu cho dù thua cũng không sao, người có dũng khí như vậy, trẫm rất tán thưởng ngươi. Sở Kim Triều nói: Đa tạ hoàng thượng. Xa Cát Hồng Nhan điềm nhiên nói: Linh Nhi. Xa Cát Chim vội vàng gọi: Không được tùy tiện làm bậy. Đã bị cười nhạo một lần rồi, Xa Cát Chim không muốn lại bị chê cười thêm một lần nữa.

sẽ so thêm 2 ván nữa. Nếu ai thắng 2 trong 3 ván, chính là người chiến thắng cuối cùng. Sở Kim Triêu hừng phấn nói: Trẫm nhìn thấy trời cũng không còn sớm nữa, 2 ván sau liền để cho 3 người biểu hiện tốt nhất. Vừa rồi là Gia Cát đại nha đầu, Tranh Nhi và Tam nha đầu tỉ thí đi. Vừa rồi so chữ viết, ván thứ 2 so họa, ván thứ 3 so vũ vậy. Người bị thua ở ván đầu tiên vốn nghĩ còn có hy vọng, nhưng nghe Sở Kim Triêu nói như vậy, nhất thời thất vọng không thôi. Trong đại điện vang lên vài tiếng thở dài chua xót. Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan và Chu Tuyết Tranh đều sáng lên, có thể giành được một cơ hội cải tử hoàn sinh nhất định không thể bỏ qua được. Họa và vũ đều là sở trường của Gia Cát Hồng Nhan, nhưng không biết hai phương diện này còn nhà đầu thối Gia Cát Linh Ẩn kia tài nghệ sẽ thế nào. Trận đấu này Gia Cát Hồng Nhan không còn xem thường Gia Cát Linh Ẩn nữa. Gia Cát Diêm nheo mắt tinh tế thưởng thức rượu. Ông có 2 con gái, phần thắng cao hơn Chu Lâm Quân 3 phần. Lần này là cả 3 cùng lúc vẽ tranh, phải hoàn thành trong thời gian 1 nén hương. Bất luận thời gian dài hay ngắn, người có bức tranh đẹp nhất sẽ là thắng cuộc. Hoàng hậu nương nương, trước khi vẽ tranh, thần nữ muốn nói vài câu với người. Bỗng nhiên Gia Cát Linh Ẩn nói: Hừ, biết bản thân không được nên muốn mượn sức của tỷ tỷ sao? Cách làm của Tam tiểu thư cũng quá thấp hèn đi. Chu Quý Phi trào phúng nói: Muội muội, sao có thể dùng suy nghĩ ác ý để phỏng đoán tâm tư của người khác? Tam nha đầu, người nói đi. Hoàng hậu mỉm cười nói. Gia Cát Linh Ẩn đi đến bên cạnh hoàng hậu, khẽ nói nhỏ vào tai bà. Chị thấy đầu tiên hoàng hậu hơi kinh ngạc, rồi sau đó lại mỉm cười, không ngừng gật gù. Dứt lời, Gia Cát Linh Ẩn lùi xuống, mới vừa cầm bút lông lại đặt xuống. Gia Cát Linh Ẩn nghĩ nghĩ rồi nói với Sở Kim Triêu: Hoàng thượng, thần nữ có thể đổi bút lông thành thanh mực hay không? Thêm 1 tấm ván nhẹ nữa. Ngươi muốn dùng thanh mực để vẽ tranh sao? Sở Kim Triêu tò mò hỏi. Dạ. Chu Quý Phi cười lớn nói: Không biết vẽ tranh thì mau nhận thua đi. Có phải tới lúc thua sẽ đổ trách nhiệm lên thanh mực hay không? Tốt nhất ái phi nên ngậm miệng lại, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc thi. Sở Kim Triều không vui liếc Chu Quý Phi một cái. Người đâu, đổi thanh mực cho Tam tiểu thư, mang 1 tấm ván gỗ lên đây. Bị hoàng thượng trách mắng, Chu Quý Phi méo miệng, ở tại chỗ không tự nhiên mà uốn éo cơ thể, không thèm nói gì nữa. Trận đấu bắt đầu. Khi tổng quản công công phát hiệu lệnh, 3 người bắt đầu vẽ tranh. Gia Cát Hồng Nhan, Chu Tuyết Tranh đều chuyên tâm vùi đầu vẽ. Gia Cát Linh Ẩn dừng thẳng giá vẽ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên xem, tiếp tục cúi đầu vẽ. Tất cả mọi người trong điện đều vươn cổ, muốn nhìn cho rõ 3 người đang vẽ cái gì. Gia Cát Linh Ẩn dựng thẳng giá vẽ, chắn hết tầm mắt của mọi người, ai nấy đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Sao Tam tiểu thư dựng đứng tấm ván lên như vậy? Đặt trên án vẽ thì tiện hơn nhiều chứ. Không biết nữa, hóa ra còn có thể vẽ tranh như vậy sao? Không biết, Tam tiểu thư vẽ cái tranh gì nữa? Đến khi nén hương tàn hết, chút trò hương cuối cùng rơi xuống, công công hô lớn. Đã hết giờ, xin 3 vị tiểu thư bày tranh ra. 3 người đều dừng tay, đồng loạt bày bức tranh của chính mình ở trước mặt mọi người. Trên bức tranh thủy mạc của Gia Cát Hồng Nhan thể hiện vẻ đẹp mùa xuân, dương liễu lạ lướt, nước suối trong vắt, đàn cá tự do bơi lội, cỏ xanh lay động theo gió, làm cho người ta thấy vui vẻ thoải mái, rất có sức hút. Mọi người nhìn đều không kiềm chế được tán thưởng. Bức tranh thủy mạc sơn hà của Chu Tuyết Tranh cũng khiến cho ai nấy đều luôn miệng khen ngợi. Ngọn núi trùng điệp quanh co, đỉnh núi cao chót vót, chọc thủng tầng mây, mây mù lượn lờ giữa sườn núi, cây cối xanh tươi tốt rậm rạp, cả bức tranh toát ra khí thế dạt dào. Khi nhìn đến bức tranh của Gia Cát Linh Ẩn, các quan viên giật mình, lúc có phản ứng lập tức quỳ dạp đầu xuống. Tham kiến hoàng hậu nương nương.

Sở Kim Triều nói. Người đầu tiên vào sân là Gia Cát Hồng Nhan. Dáng người Gia Cát Hồng Nhan mặc dù không bị kịp với Gia Cát Linh Ẩn, nhưng trong đa số nữ nhân cũng xem như là vô cùng xuất chúng. Giờ này, nàng mặc một thân lụa mỏng, đứng ở giữa điện, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhạc nổi lên, động tác của Gia Cát Hồng Nhan mềm mại, cơ thể hơi giãn ra, một nụ hoa chờ đợi hé mở, cố gắng duỗi người trong gió nhẹ. Đoạn giữa, tiếng nhạc du dương trong trẻo, Gia Cát Hồng Nhan chậm rãi mở hết cơ thể, động tác hoàn toàn phóng đại, xoay tròn rất nhanh, như một đóa hoa tươi nở rộ, từng cánh hoa theo thứ tự nở ra, tự do phô bày vẻ đẹp của mình. Đột nhiên, gió thu nổi lên, đóa hoa rơi rụng trong không trung, tiếng nhạc lại dồn dập hơn trước. Gia Cát Hồng Nhan từ từ thu ngồi lại, hoa rơi người mất. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Gia Cát Hồng Nhan trái lại không thấy thoải mái. Không nói tới tài múa siêu quần của Chu Tuyết Tranh, kể cả Gia Cát Linh Ẩn, nàng cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa gì nữa. Hay cho khúc hoa rơi, điệu múa của đại tiểu thư quả thật lại chạm tới cực hạn rồi. Thường ngày nhất định đã tốn công luyện tập, ngang tài ngang sức với Chu tiểu thư, không biết Chu tiểu thư ứng đối như thế nào. Nước Lăng Nguyệt đúng là nhân tài lớp lớp. Hoàng hậu vui vẻ nói. Sớm nghe nói, đại tiểu thư tài đức vẹn toàn, tài múa này cũng làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, mau trở về chỗ ngồi đi. Quả thật không tồi, bất quá so với Tranh Nhi, vẫn còn kém một chút. Chu Quý Phi nhỏ giọng nói. Kém hay không, phải so mới biết được chứ. Chu Quý Phi âm thầm liếc hoàng hậu một cái, không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Quý Phi cảm thấy ánh mắt hôm nay của hoàng hậu nhìn bà hơi lạ. Chẳng lẽ hoàng hậu phát hiện ra chén thuốc có vấn đề sao? Tranh Nhi, tới phiên muội. Chu Quý Phi miễn cưỡng nói. Chu Tuyết Tranh đã chuẩn bị xong, gật đầu chậm rãi đi tới giữa đại điện. Một cây quạt màu lụa ở trong tay Chu Tuyết Tranh từ từ xòe ra, chậm rãi phe phẩy theo nhịp, như một bức tranh muôn màu hiện ra trước mắt mọi người. Quạt trong tay sinh động như mây bay nước chảy, như ngòi bút đang vẫy mực, bỗng nhiên biến ảo nhanh chóng, giống như quạt mà không phải quạt, mà kiếm nhưng không phải kiếm, như có họa trong vũ, có vũ trong họa. Xoay tròn, tung bay, dáng người Chu Tuyết Tranh linh hoạt, khi thì mềm mại không xương, khi thì chân thật mạnh mẽ. Theo tiếng nhạc, khi trầm khi bổng, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ nhàng khoan thai, khi gãy nhanh liên tục, cây quạt cập nhiều ninh quen. Ở trong tay Chu Tuyết Tranh biến thành linh vật, xòe quạt ra, như hoa mai nở rộ trong băng tuyết, dáng múa thanh thoát như tuyết trắng tung bay, khi gấp quạt thì giống như bút ngọc trong tay, lấy ý múa bút để kết thúc điệu múa, nhẹ nhàng thư thái. Trong điện lặng ngắt vài giây, không biết ai khởi xướng đầu tiên, trong điện nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không hổ là Chu tiểu thư, tay múa lại tinh tế tới như thế. Thật đẹp, lâu rồi không được nhìn thấy điệu múa tuyệt vời như thế. Ta nói mà, mọi việc đừng nên kết luận quá sớm. Chu Quý Phi lộ ra nụ cười chăm chọc, liếc nhìn hoàng hậu một cái, vô cùng đắc ý nói. Sở Kim Triều nhờ mắt, ra vẻ say sưa. Mấy năm không gặp, tài múa của Tranh Nhi vẫn tuyệt vời như vậy, đúng là quá đẹp. Sở Kim Triều nhìn Gia Cát Linh Ẩn, ông thật có chút đoán không ra, nha đầu này. Sở Kim Triều không hiểu sao Gia Cát Linh Ẩn lại tự tin tới như vậy chứ. Gia Cát nhà đầu, đến lượt người rồi. Gia Cát Hồng Nhan nắm bắt được ánh nhìn thất vọng của Gia Cát Chim, nhất thời xấu hổ và giận dữ không thôi. Nếu Chu Tuyết Tranh thắng thì tốt, nhưng nếu Gia Cát Linh Ẩn thắng, sau này bản thân ở phủ thừa tướng làm sao mà sống yên được chứ. Hôm Bách Hòa Yến, Gia Cát Chim vẫn chưa tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Hồng Nhan cũng chỉ nói mấy câu lừa gạt cho qua chuyện. Hôm nay Gia Cát Chim chính mắt nhìn thấy tài hoa của Gia Cát Linh Ẩn, sau này ánh mắt ông ta nhất định sẽ càng thêm chú ý đến nhà đầu thối đó. Không được, nhất định không để tiện nhân đó thắng được. Gia Cát Hồng Nhan đi tới bên cạnh của Gia Cát Linh Ẩn, giúp Gia Cát Linh Ẩn đang sắp vào sân buộc lại đai lưng bên hông, mỉm cười nói. Tam muội, vinh nhục của nhà Gia Cát liền phó thác lên người muội rồi. Không ít người xúc động vì tình cảm của người chị đối với em gái mình, lại không thấy được chỗ thác đai lưng ấy, Gia Cát Hồng Nhan chính là thác một nút thầm lọng, không biết lúc nào thì sẽ tuột ra. Hoàng thượng, thần nữ khẩn cầu thổi tắt hết nến trong điện, chứ chưa lại một ngọn nến là được. Còn nữa, thần nữ thỉnh cầu thêm một tấm bình phong. Gia Cát Linh Nẫn nói. Tam nha đầu, người lại định chơi trò mới lạ gì đây? Sở Kim Triều nghi ngờ hỏi. Người đâu, mau thổi tắt hết nến trong điện, mang bình phong tới đây. Tắt nến thì xem thế nào chứ? Không lẽ sợ xấu hổ nên muốn dùng kỹ xảo che mắt người khác sao? Chu Quý Phi tức giận nói. Chu Quý Phi, hôm nay nàng nói hơi nhiều rồi. Sở Kim Triều hạ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp im miệng là được. Nến trong điện nhanh chóng bị thổi tắt, chỉ chừa lại một ngọn nén ở bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn. Trên bình phong ánh ra bóng dáng thon thả của Gia Cát Linh Ẩn. Vài tiếng chim hót trong trẻo kỳ ảo vang lên từ trong không trung ở trong đại điện. Ánh mắt mọi người khoảnh khắc này đều đổ dồn về phía cái bóng người ở trên bình phong đó. Hòa với tiếng chim hót, trên bình phong hiện lên thân thể duyên dáng của chim khổng tước, chiếc mỏ dài khẽ khép mở linh động, phát ra tiếng líu xíu. Khổng tước đón gió tung bay, phảng phất như tự tiến vào trì tiên cảnh, cao quý nhìn xuống chúng sinh trên mặt đất, cũng như là thưởng thức vẻ đẹp của chính mình. Lay động, lay động. Chị thấy, khổng tước trên bình phong chậm rãi cúi đầu, lông đuôi từ từ xòe ra, mở rộng thành một bức tranh khổng tước xòe đuôi xinh đẹp. Khổng tước nâng một chân lên để cho cơ thể nở rộ tuyệt đẹp hơn một chút. Thình lình, lông đang xòe ra chợt khép lại rồi nhanh chóng xòe ra, lặp đi lặp lại như vậy khiến người xem hoa cả mắt. Khổng tước quay đầu muốn đuổi theo cái đuôi của chính mình, vì thế ở tại chỗ không ngừng xoay tròn vài vòng, càng xoay càng nhanh, giống như từng vòng gợn sóng, chậm chậm lăn ra. Khổng tước tung bay. Trên bình phong, khổng tước vỗ cánh, tung bay lên, đem toàn bộ xinh đẹp ban phát cho thế gian. Bóng của khổng tước ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hút mất khỏi bình phong, không còn tiếng hót. Trong bóng tối, các nô tài phụng bồi quên mất thắp đèn, khi bọn họ nhớ ra thì đã là rất lâu sau đó. Nến tắt này được thắp sáng, trong đại điện nhất thời sáng rực lên, tất cả mọi người dụi mắt vì không kịp thích ứng. Không ít người còn giận dữ trừng mắt với công công thắp đèn, oán trách hắn phá hủy dư vị của địa múa kia mang lại. Sở Lăng Thiên chống cằm, rung động ngắm Gia Cát Linh Ẩn. Nữ tử này mỗi lần đều có thể mang lại kinh ngạc, mừng rỡ cho mình. Một nữ tử độc lập như vậy xứng đáng đến người đàn ông ưu tú nhất trên đời yêu thương nàng, ví dụ như hắn. Khoảnh khắc nến sáng lên, trong lòng Sở Lăng Hiên cảm thấy bực bội không tên. Biểu hiện của Gia Cát Linh Ẩn càng xuất sắc lại càng giễu cợt hắn. Lại qua thật lâu sau, mọi người mới lấy lại tinh thần. Một quan viên thậm chí còn chạy tới sau bức bình phong, muốn nhìn thử xem có phải thật sự có một con khổng tước ở đây hay không. Nếu không sao lại có thể giống như đúc như thế. Một màn vừa nãy, đúng là một nữ tử dựa vào dáng người của chính mình mà biểu diễn được sao chứ? Nhất thời, trong điện tràn ra tiếng tán thưởng không ngớt. Điệu múa này chỉ có trên trời, người trần mấy ai thấy được chứ? Đời này có thể xem một vũ khúc này, có chết cũng không tiếc. Tam tiểu thư này chẳng lẽ là tiên nữ giáng trần? Dáng múa của tiên nữ cũng không sánh bằng một nửa của tam tiểu thư đâu. Hừ, không biết dùng kỹ xảo che mắt gì đây, bằng không sao lại phải tắt nến chứ? Vẻ mặt Chu Lam Quân không phục nói. Chu Tuyết Tranh cúi đầu xấu hổ và tức giận không thôi, nhưng nàng không thể không thừa nhận bản thân thua rồi. Hình như Sở Kim Triêu còn chưa hoàn hồn. Người chiến thắng là ai thì mọi người đều rõ. Chả trách Tam nhà đầu lại đánh cược vào ván thứ ba này, hóa ra là có thế mạnh. Tam nhà đầu, mau tiến lên phía trước nghe phong. Hôm nay trẫm phong cho ngươi làm Bình Dương quyền quân, được hưởng bổng lộc hàng ngũ phẩm. Gia Cát Linh Ẩn tiến lên khấu tạ. Thần nữ tạ ân điển của hoàng thượng. Hoàng thượng. Chu Quý Phi đột nhiên nói. Có một chuyện, không biết thần thiếp có nên nói hay không? Chuyện gì? Nói mau đi. Sở Kim Triều không kiên nhẫn, nói. Dựa theo luật lệ của nước Lan Nguyệt, thứ nữ chỉ có thể phong làm hương quân, đích nữ mới được sắc phong làm quyền quân. Tam tiểu thư là thứ nữ, chỉ có thể phong làm hương quân mới đúng. Chu Quý Phi cười nói. Xem ra, luật lệ này phải sửa lại. Sở Kim Triều hơi cân nhắc, rồi nói. Lễ bộ, ngày mai bắt đầu sửa chữa lại luật lệ. Sau này đối với việc tấn phong nữ tử, chỉ xem tài đức, không luận xuất thân. Dạ, hoàng thượng. Lễ bộ thượng thư run rẩy nhận lệnh, chưa từng có một ai ở nước Lan Nguyệt khiến hoàng thượng vì họ mà hạ lệnh sửa chữa luật lệ. Phỏng chừng sau này cũng không có người như vậy xuất hiện. Hoàng thượng, chuyện này... Chu Lâm Quân không ngờ hoàng thượng lại có thể vì một nữ tử mà sửa chữa lại luật lệ noi theo mấy trăm năm của nước Lan Nguyệt. Chuyện này e rằng không ổn. Luật lệ đã noi theo mấy trăm năm, không suy xét kỹ càng đã sửa chữa, là bất kính với Tuyên Hàn tổ tông. Chu Ái Khanh. Sở Kim Triều nhất thời giận tím mặt rồi nói. Lịch sử không ngừng phát triển, mạnh dạn cải cách mới có thể tiến bộ. Mấy lão thủ cụ như các ngươi phải cải cách thay đổi mới đúng. Phả lại, trước đó trẫm đã đồng ý, ai thắng sẽ phong làm quyền quân. Giờ phút này chẳng lẽ Chu thừa tướng và Chu Quý Phi muốn trẫm lật lọng, đẩy hậu thế lưu danh trẫm là một vị vua không tuân thủ chủ tính hay sao? Hoàng thượng anh minh. Chu Lâm Quân cùng Chu Quý Phi sợ tới mức mặt đột nhiên biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội nói. Thần xin hoàng thượng thứ tội. Đứng lên đi. Sở Kim Triều lạnh lùng nói. Chu thừa tướng, trẫm lệnh cho người hôm nay về nhà đóng cửa suy ngẫm cho tốt. Sáng mai hồi báo lại cho trẫm biết triều đại cần phải cải cách chỗ nào. Dạ, thần tạ ơn hoàng thượng ân điển. Chu Lâm Quân miễn cưỡng mỉm cười, ruột gan lại thối muốn chết. Nhìn Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt Sở Kim Triều mới dịu lại. Bình Dương quyền quân, sau này cần phải thường xuyên tiến cung, hầu hạ bên cạnh trẫm cùng hoàng hậu, cũng không thể nhận không bóng lộc của trẫm. Thần nữ tạ hoàng thượng ân điển, sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng thượng, nhất định tận tâm tận lực, hầu hạ hoàng thượng cùng nương nương. Đứng lên đi. Gia Cát Hồng Nhan vẫn nhìn chăm chăm vào đai lưng của Gia Cát Linh Ẩn. Giờ phút này, trên mặt ả lộ ra nụ cười lạnh. Tiện nhân, được phong làm quyền quân thì sao chứ? Trước mặt nhiều người, nhất là nam nhân, lại bị tuột đai lưng, ác hẳn sẽ mang theo thanh danh thấp hèn. Khó đảm bảo, hoàng thượng trong cơn nóng giận, sẽ hủy bỏ tước vị của ngươi. Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy, đai lưng bên hông đột nhiên lỏng ra, rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc, y phục của nàng sắp phanh ra, chỉ thấy Sở Lăng Thiên thoáng phi ra, giữa không trung cởi bỏ áo choàng của chính mình, phủ lên người của Gia Cát Linh Ẩn. Sở Lăng Thiên nhặt đai lưng lên, đưa lưng về phía mọi người, động tác nhẹ nhàng, thắt lại giúp Gia Cát Linh Ẩn, ánh mắt thâm thúy tràn đầy tình cảm. Sở Lăng Thiên hơi xoay người, khẽ nói bên tai của Gia Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, cấm nàng trước mặt nhiều đàn ông như thế này mà thoát y phục, như vậy ta sẽ không vui. Nhìn thấy vẻ mặt e thẹn và giận dỗi của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên không khỏi mỉm cười xấu xa, cầm lại áo choàng trở về chỗ ngồi của chính mình. Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, hai rạng mây đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết, cũng trở về chỗ ngồi. Gia Cát Hồng Nhan kinh ngạc không thôi, tại sao lần nào cũng có người giải vây giúp nó? Tình cảm Sở Lăng Thiên đối với Gia Cát Linh Ẩn lại khiến nàng bất giác sinh lòng ghen ghét. Dựa vào cái gì, lợi ích gì cũng để nó chiếm hết. Thất Phương gia đối xử tốt với nó như vậy, vì sao ngay cả Lục Phương gia cũng không thèm ngó ngàng tới nàng chứ? Chu Tuyết Tranh nhìn chăm chú vào Gia Cát Linh Ẩn. Tị nhân, Thiên ca ca nhất định là bởi vì ngươi mới không để ý tới ta nữa. Nếu không phải là ngươi, Thiên ca ca nhất định vẫn đối xử với ta như trước. Trong lòng Chu Tuyết Tranh tràn ngập thù hận, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Phụ hoàng, nhi thần còn nhớ, vừa rồi Gia Cát đại tiểu thư và Chu tiểu thư cũng có đặt cược, nếu thua chỉ cần nói một tiếng ta thua với Tam tiểu thư. Sở Lăng Hàn đứng lên nói. Hàn Nhi không nói, trạm suýt nữa đã quên mất. Gia Cát đại nha đầu, Tranh Nhi, hiện giờ hai người nên thực hiện giao ước. Sở Kim Triều nói. Mặt Gia Cát Hồng Nhan đỏ lên, trước mặt bao nhiêu người đi đến trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, bất mãn nói. Tỷ thua. Gia Cát Linh Ẩn cười cười, rồi nói. Đa tạ tỷ tỷ, chỉ là muội may mắn mà thôi. Chu Tuyết Tranh cũng đi tới trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, rồi nói. Tài nghề của Tam tiểu thư thật đúng là đáng kinh ngạc. Tuyết Tranh thua tới tâm phục khẩu phục. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến lãnh giáo Tam tiểu thư. Gia Cát Linh Ẩn cúi người, khiêm tốn nói. Tuyết Tranh tỷ tỷ quá khen rồi, là Linh Nhi cần phải học nhiều hơn ở Tuyết Tranh tỷ tỷ mới đúng. Chu Tuyết Tranh trong lòng phẫn hận rít gào, lại là Tuyết Tranh tỷ tỷ, ngoài mặt lại tươi cười, trở về chỗ ngồi của chính mình. Trận đấu kết thúc, mọi người cũng hết hứng thú, hoàng thượng liền tuyên bố tan tiệc. Gia Cát Linh Ẩn đi bên cạnh của Diêu Khánh, rồi nói. Diêu công tử, có tiện mừng bước chân để nói chuyện hay không? Diêu Khánh thấy Gia Cát Linh Ẩn chủ động bắt chuyện với mình, nhất thời gật đầu liên tục. Được được, đương nhiên là có thể. Phải biết rằng, trải qua bữa tiệc này, Gia Cát Linh Ẩn gần như trở thành nữ nhân mà tất cả công tử đều muốn cưới vào cửa. Gia Cát Linh Ẩn dẫn Diêu Khánh tới một bên, rồi nói. Hôm nay mà Diêu công tử ra là có một người muốn gặp công tử. Muốn gặp ta sao? Hai mắt Diêu Khánh sáng rỡ. Tam tiểu thư tỏ rõ cõi lòng, Diêu Khánh cũng không thể giấu giếm nữa. Thật sự hôm nay ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tam tiểu thư, Diêu Khánh liền ngưỡng mộ tiểu thư trong lòng. Chỉ bằng ngày mai, Diêu Khánh sẽ tới phủ thừa tướng cầu thân, sớm ngày cưới Tam tiểu thư vào cửa. Gia Cát Linh Ẩn cười khẩy rồi nói. Hình như Diêu công tử đã hiểu lầm. Người muốn gặp công tử không phải ta, mà là nhị tỷ của ta, Gia Cát Như Mộng. Như Mộng sao? Diêu Khánh ngẩn ra, vội nói. Tam tiểu thư tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta hoàn toàn không có chút tình cảm nào với nhị tiểu thư hết. Sao ta lại thích một nữ nhân như tiểu thư ấy chứ? Tam tiểu thư mới là người ta thích. Diêu Khánh, nói như vậy, công tử luôn lừa gạt nhị tỷ hay sao? Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng hỏi. Ta chưa bao giờ lừa gạt cô nương ấy, đều là do cô nương ấy đơn phương tình nguyện mà thôi. Diệu Khánh. Như Mộng rốt cuộc cũng không nghe thêm nổi nữa, từ chỗ tối bước ra. Ta toàn tâm toàn ý đối với công tử lại muốn lấy nữ nhân khác, vừa rồi lại nói những lời như vậy với ta muội của ta, sao công tử lại có thể đối xử với ta như vậy chứ? Cô nương là... Diêu Khánh nhìn người tiều tụy ở trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, hồi lâu mới nhận ra được. Như Mộng sao? Sao lại biến thành bộ dáng ma quỷ thế này? Tránh ra mau, đừng làm bản công tử bận mắt. Diêu Khánh, sao công tử lại biến thành như vậy chứ? Trước kia công tử không phải như thế, ta thiêu nhiều tín vật tặng công tử đều nhận mà. Nước mắt Như Mộng tuôn trào, vừa khóc vừa hô lên. Im miệng. Diêu Khánh khinh thường, cười cười. Ai thèm mấy thứ đồ bỏ ấy chứ? Ta đều ném như rác rưởi. Nhiều nữ nhân tặng ta thứ này thứ nọ như vậy, chẳng lẽ bản công tử đều phải cưới hết các cô nương ấy về nhà hay sao? Diêu Khánh, van cầu công tử, đều như vậy mà. Lời công tử nói không phải là thật, đời này ta nguyện làm nô tỳ hầu hạ công tử. Như Mộng lôi kéo cánh tay của Diêu Khánh, van xin nói, nàng đặt hết toàn bộ hy vọng lên người Diêu Khánh. Phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng nàng lập tức khôi phục ý thức. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi phủ Gia Cát, nếu không sớm hay muộn gì cũng sẽ bị hại chết. Xéo ngay! Diêu Khánh ghét bỏ, hất tay của Như Mộng ra. Nhị tiểu thư, ta đã nói rất rõ, bản công tử sẽ không cưới người, người đừng si tâm vọng tưởng nữa. Tam tiểu thư, chỉ bằng chúng ta mở bước trò chuyện, chỗ này ồn ào quá. Bỗng nhiên, Gia Cát Linh Ẩn cảm thấy lạnh dọc sống lưng, chỉ thấy Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám, đang đi về phía bên này. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Diêu Khánh rồi nói: "Diêu công tử, từ nay về sau, nếu bản vương thấy người quấn lấy Tam tiểu thư, ta sẽ tịch biên Diêu gia." Diêu Khánh sợ tới mức quỳ mọ xuống đất, không ngừng dập đầu với Sở Lăng Thiên rồi nói: "Thất điện hạ, Diêu Khánh không dám nữa, vừa rồi chỉ là nói đùa với Tam tiểu thư, thất điện hạ xin tha mạng." "Ừ." Sở Lăng Thiên gật đầu rồi nói: "Ta thấy Diêu công tử và Nhị tiểu thư trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ngày mai ta sẽ sinh với mẫu hậu ban Nhị tiểu thư cho người." Diêu Khánh quát to lên, nhất thời chảy nước mắt, khóc la cầu xin nói: "Thất điện hạ, không cần mà, thần không cưới nữ nhân này đâu." "Sao?" Sở Lăng Thiên cười cười: "Diêu công tử mừng tới nỗi phát khóc luôn sao? Chỉ bằng dịch hòa trên gấm, song hỷ lâm môn, bằng luôn con gái của lễ bộ thượng thư cho ngươi." "Á, đừng mà." Diêu Khánh lại kêu to: "Con gái của thương gia có tiếng là nữ nhân mặt xấu ở Ngân Đô, còn bị ngớ ngẩn nữa." Nghĩ đến chuyện lấy hai nữ nhân như vậy, Diêu Khánh nhất thời ngất đi. "Diêu công tử vừa tới nỗi bất tỉnh luôn rồi. Linh Nhi, chúng ta đi thôi, ta tiễn nàng tới cửa cung." Sa Cát Linh Ẩn gật đầu, không từ chối. Điều này làm cho trong lòng của Sở Lăng Thiên cảm thấy vui sướng. Như mộng thì mang tâm trạng tuyệt vọng, đi theo sau bọn họ. Ba người đi chưa xa, thấy Sở Lăng Dực đang đi tới trước mặt. Sở Lăng Dực dừng bước, nhìn Sa Cát Linh Ẩn rồi nói: "Tam tiểu thư tài đức vẹn toàn, là một nữ tử hiếm có. Ánh mắt của thất đệ thật là không tồi." "Thái tử điện hạ, điện hạ làm..." "Đại ca, ngày mai cùng nhau đánh cờ đi." Sở Lăng Thiên cướp lời rồi nói: "Được, ngày mai ta tới quý phủ tìm đệ." Sở Lăng Dực cười nói, bởi vì hoàng hậu và Tịnh quý phi thân thiết, cho nên tình cảm anh em của Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Dực cũng rất thân thiết. Sa Cát Linh Ẩn nhìn Sở Lăng Dực, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc rồi nói: "Thái tử điện hạ, thần nữ thấy ấn đường của điện hạ vẫn đục, hướng đông sẽ gặp tai ương đổ máu. Mấy ngày nay tốt nhất điện hạ cứ ở trong cung, ở đâu cũng đừng đi, đặc biệt là đi về hướng đông." "Linh Nhi biết xem tướng sao?" Sở Lăng Thiên mỉm cười nói: "Biết một chút." Sa Cát Linh Ẩn đáp. Trong mắt Sở Lăng Dực hiện lên chút ánh sáng khác thường. "Đa tạ Tam tiểu thư đã nhắc nhở." Thân là thái tử, khứu giác của Sở Lăng Dực đương nhiên là nhanh nhạy rồi. "Vậy thần nữ xin cáo từ." Sa Cát Linh Ẩn cúi người cùng Sở Lăng Thiên rời đi khỏi. Trong đình nghỉ chân ở hoàng cung, Sa Cát Hồng Nhan đứng đối diện với Sở Lăng Hiên. Sắc mặt Sở Lăng Hiên âm trầm, lạnh lùng hỏi: "Đại tiểu thư gọi bản vương tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?" "Điện hạ." Sa Cát Hồng Nhan ngừng một chút. "Điện hạ còn không hiểu tâm ý của Hồng Nhan sao? Đêm nay để cho Hồng Nhan hầu hạ điện hạ đi, được hay không?" "Đại tiểu thư, không phải cơ thể của nữ nhân nào bản vương cũng đều tùy tiện chạm vào. Nể mặt Tam tiểu thư, bản vương sẽ không so đo với người. Người lập tức biến ngay khỏi mắt của bản vương đi." Sa Cát Hồng Nhan chua xót cười lạnh. Hóa ra ở trong lòng của Lục vương gia, bản thân lại có thể có vị trí như vậy. Một nữ nhân tùy tiện nào đó. "Tam tiểu thư lại là Tam tiểu thư." Sa Cát Linh Ẩn, tiện nhân. "Đến lúc nào người mới biến khỏi mắt của ta?" Ngẫm lại bản thân đã dâng tới cửa cũng bị ghét bỏ, Sa Cát Hồng Nhan xấu hổ tới nỗi muốn tìm cái lỗ mà chui vào. "Điện hạ." Sa Cát Hồng Nhan quyết dốc toàn lực. "Điện hạ cứ xem thần nữ là ta muội đi, thần nữ tình nguyện trả giá hết thảy vì điện hạ." "Người..." Sở Lăng Hiên lắc đầu. "Nhìn ngươi sẽ chỉ làm bản vương nhớ tới nàng." Dứt lời, Sở Lăng Hiên không thèm liếc nhìn Xa Cát Hồng Nhan một cái, xoay người rời khỏi. Bóng lưng Sở Lăng Hiên mất hút trong bóng tối, để lại cho Xa Cát Hồng Nhan một cảm giác hoang vu cùng khủng hoảng vô tận. Xa Cát Hồng Nhan ngã xuống ghế, thều thào nói: Xa Cát Linh Ẩn, đem người tự miếu trở về, rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu sớm biết bà già kia sẽ chết thì cũng sẽ không đón người về đâu. Người là đồ ma quỷ, hủy hoại cuộc sống của ta. Xa Cát Linh Ẩn, đồ ma quỷ. Thật lâu sau, Xa Cát Hồng Nhan mới đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi cung. Sở Lăng Thiên đưa Xa Cát Linh Ẩn tới cửa cung, gặp được Xa Cát Chim cũng đang đứng ngóng về hướng này. Linh Nhi, con đến rồi sao? Xa Cát Chim chào đón, thân thiết hỏi. Phụ thân đang đợi đại tỷ à? Xa Cát Linh Ẩn thản nhiên hỏi. Con về phủ trước đây. Không, không có. Xa Cát Chim vội vàng nói. Phụ thân là đang chờ con. Trời tối đường xa, ngồi nhỏ xảy ra sơ suất gì, phụ thân làm sao mà ăn nói với mẹ con chứ? À, thật sự làm phiền phụ thân rồi. Linh Nhi nói gì vậy chứ? Phụ thân thương con còn không hết, cái gì mà phiền với không phiền? Điện hạ, lão thần đưa Linh Nhi về phủ trước. Phụ thân không đợi đại tỷ hay sao? Vậy đại tỷ về bằng cách nào? Xa Cát Linh Ẩn nghi hoặc hỏi. Không đợi nói nữa, nói tối nay sẽ về muộn, cha bảo gia đình đợi ở đây là được rồi. Xa Cát Linh Ẩn trong lòng cười lạnh, đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Xa Cát Chim, chỉ tiết trình độ diễn xuất của ông cũng quá giả tạo rồi. Xa Cát thừa tướng, có thể mượn bước nói chuyện một chút hay không? Bỗng nhiên, Sở Lăng Thiên nói. Sở Lăng Thiên đi sang một bên, Xa Cát Chim cũng theo qua đó, đi được khoảng mấy chục bước, Sở Lăng Thiên dừng chân lại. Thất điện hạ, có điều chi dặn dò? Sở Lăng Thiên nhìn chăm chăm vào Xa Cát Chim, nói. Thừa tướng đại nhân, biểu hiện xuất sắc của Tam tiểu thư hôm nay, ngày mai người tới quý phủ cầu thân nhất định sẽ rất nhiều. Thừa tướng biết nên làm gì rồi đúng hay không? Nếu không biết, bản vương có thể dạy cho ông. Xa Cát Chim lau mồ hôi trên trán rồi đáp. Điện hạ xin an tâm, ngày mai quý phủ đóng cửa, từ chối tiếp khách. Linh Nhi đã là quyền quân, hôn sự đương nhiên để hoàng thượng, còn có điện hạ đây quyết định. Ừ, rất tốt. Sở Lăng Thiên hài lòng gật đầu, lão hồ ly này cũng biết ăn nói đấy. Nếu ngày mai có một con ruồi nào lọt vào phủ thừa tướng, bản vương sẽ bắt ông tới hỏi. Thần tuyệt đối sẽ không để bất kỳ con ruồi nào bay lọt vào bên trong. Xa Cát Chim cam đoan nói. Vậy thì tốt, lui đi, hôm nay Linh Nhi cũng mệt rồi, mau sớm đưa nàng ấy trở về phủ. Dạ, điện hạ. Xoay người, vẻ tươi cười lập tức hiện lên trên mặt của Xa Cát Chim. Xa Cát Linh Ẩn được phong làm quyền quân, thất điện hạ lại có ý với nó. Nếu Xa Cát Hồng Nhan có thể gả cho lục điện hạ, Xa Cát Linh Ẩn gả cho thất điện hạ thì sẽ có bảo hiểm gấp đôi rồi. Nếu có thêm một đứa, có thể gả cho thái tử. Quả đáng tiếc, mấy đứa con gái còn lại đều không có năng lực, có thể có một đứa nhờ Xa Cát Linh Ẩn đã là may mắn lắm rồi. Trong xe ngựa, Xa Cát Linh Ẩn cùng Xa Cát Chim ngồi đối diện nhau. Mấy lần Xa Cát Chim muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng thấy Xa Cát Linh Ẩn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, vì thế lại nuốt xuống. Cứ vài lần như vậy, Xa Cát Chim cuối cùng vẫn mở miệng nói. Linh Nhi, phụ thân bận rộn triều chính, trước kia chăm sóc con quá ít, không cho con đủ tình thương. Tuy rằng ngoài miệng phụ thân không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn yêu thương con. Sau này, phụ thân nhất định sẽ yêu thương con gấp bội. Dứt lời, Xa Cát Chim nhìn Xa Cát Linh Ẩn, tràn đầy chờ mong, hy vọng nàng có thể đáp lại mình. Thế nhưng Xa Cát Linh Ẩn vẫn cứ nhắm mắt, giống như không hề nghe thấy lời nói của Xa Cát Chim. Linh Nhi. Xa Cát Chim nói tiếp. Phụ thân biết con trách cha, trước kia không chăm sóc tốt cho con và mẹ con. Phụ thân cũng có cái khó của chính mình. phụ thân thề sau này nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Con muốn thứ gì, phụ thân cũng cho con thứ tốt nhất. Xa Cát Linh Ẩn đánh ngáp một cái, than thở. Ồn quá. Xa Cát Chim thức thời ngậm miệng, trong lòng lại buồn bực không thôi. Xa Cát Linh Ẩn có thể tưởng tượng được hiện giờ Xa Cát Chim đang mang tâm trạng gì. Chỉ bằng vài câu nói đã muốn chữa trị tổn thương tình cảm. Nếu là kiếp trước, nhất định nàng sẽ cảm động tới rơi lệ. Nhưng Xa Cát Linh Ẩn nhớ rất rõ, ở thời khắc cuối cùng, bản thân bị Sở Lân Hiên cùng Xa Cát Hồng Nhan hại tới hấp hối. Người cha này cũng không có cứu nàng. Một người chỉ luôn nghĩ tới lợi ích của bản thân mà đến nói chuyện tình cảm với nàng, quả thật buồn cười tới hoang đường. Đại phu nhân đã sớm đứng trước cửa, trông ngóng, nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc, lập tức chạy qua nghênh đón. Lão gia, Hồng Nhan, hai người về rồi. Nhìn thấy người bước ra trên xe ngựa xuống là Gia Cát Linh Ẩn, đại phu nhân xông lên xốc màn xe, không thấy người đâu, lại nhìn ra đằng sau, cũng không thấy bóng dáng chiếc xe ngựa nào, nghi ngờ hỏi. Lão gia, Hồng Nhan đâu rồi, sao Linh Nhi lại ở đây? Ném hết mặt mũi thì không nên về nhà. Xa Cát Chim tức giận nói. Sau này, chi tiêu ăn mặc của Linh Nhi sẽ bằng với Hồng Nhan. Sao? Đại phu nhân giật mình. Lão gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồng Nhan sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Gào cái gì mà gào? Lão lùi còn ở đó, suốt cùng tự nhiên sẽ về thôi. Xa Cát Chim trừng mắt liếc đại phu nhân rồi nói. Vậy là tốt rồi. Đại phu nhân cuối cùng cũng yên lòng, lúc này mới ý thức được chuyện của Xa Cát Linh Ẩn, lập tức chạy theo nói. Là lão già nói, chi tiêu ăn mặc của Linh Nhi sau này giống với Hồng Nhan sao? Nhưng Hồng Nhan là đích nữ, Linh Nhi chỉ là thứ nữ, đích thứ khác biệt. Xa Cát Chim quay đầu, lạnh lùng nhìn đại phu nhân rồi nói. Linh Nhi là thứ nữ, cũng là Bình Dương Quyền Quân do Hoàng Thượng đích thân sắc phong. Sao? Đại phu nhân kinh ngạc không thôi, lại hỏi han. Linh Nhi cũng tham dự yến tiệc hôm nay sao? Linh Nhi là quyền quân, vị Hồng Nhan là... Đại phu nhân nhất thời vui vẻ vô cùng, còn nhà đầu thối này cũng có thể vớ được chức quyền quân, vị Hồng Nhan nói thế nào cũng chắc được phong làm quận quân rồi. Không là gì hết. Xa Cát Chim nghiêm mặt nói. Hồng Nhan về nhà, hai mẹ con bà cùng tới thư phòng của ta. Đài nói, bên ngoài phủ vang lên tiếng vó ngựa, một chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoài của phủ thừa tướng. Xa Cát Hồng Nhan xuống xe, ủ rũ đi vào trong nhà. Thấy thế, đại phu nhân lập tức đi đến giữ Xa Cát Hồng Nhan lại, nhìn từ trên xuống dưới, khi xác định không bị tổn hại gì, mới nói. Con gái ngoan của mẹ, cuối cùng cũng về rồi, về nhà là tốt rồi. Xa Cát Chim hờ hững liếc Xa Cát Hồng Nhan một cái, rồi lại nhìn qua Xa Cát Linh Ẩn, nói với Xa Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, con cũng vào đây đi. Từ đầu tới cuối, Xa Cát Chim không chú ý tới nhà đầu theo sau Xa Cát Linh Ẩn chính là con gái thứ hai của ông, Xa Cát Như Mộng. Xa Cát Linh Ẩn liếc mắt với Như Mộng. Như Mộng biết Xa Cát Linh Ẩn muốn mình làm gì, thẫn thờ gật đầu đi theo mấy người họ tới thư phòng. Trong thư phòng, Xa Cát Chim ngồi xuống đã mắng Xa Cát Hồng Nhan dữ dội. Đại phu nhân cũng đại khái biết được chuyện gì xảy ra trong yến tiệc. Đại phu nhân sốt ruột, không đành lòng nhìn thấy Xa Cát Hồng Nhan ăn mắng, lại không nhìn được nói. Lão gia, Hồng Nhan thế nào đi nữa cũng là con gái của ông. Nhiều năm như vậy, con gái vì cái nhà này học nọ, chịu không ít khổ cực. Tuy rằng hôm nay con thất bại, nhưng sau này vẫn còn cơ hội mà. Trong nhiều tiểu thư như vậy, có mấy người có thể vượt trội hơn Hồng Nhan chứ? Bà nói nghe hay lắm. Xa Cát Chim liếc nhìn đại phu nhân rồi nói. Nhìn xem con gái bà dạy dỗ đi, rồi nhìn lại Linh Nhi. Tam Di Nương qua đời sớm, tại sao hiện giờ nó lại xuất sắc như vậy chứ? Đại phu nhân tuy rằng cũng tức giận, nhưng không dám ngang ngạnh với Xa Cát Chim. Lão gia, hôm nay Hồng Nhan thua, nhưng mọi chuyện biến hóa vô thường. Ai nói trước được chuyện tương lai? lão già còn nhớ hay không, ngày Hồng Nhan ra đời, một thầy tướng số tới phủ, còn nói Hồng Nhan có tướng phú quý, nhất định sẽ gả vào nhà đế vương. Khi đối diện với khổ cảnh, chúng ta mới học được cảnh nhẫn nại. Đây có lẽ là một loại tôi luyện của ông trời dành cho Hồng Nhan. Hừ! Xa Cát Chim hầm hừ tức giận, nhìn Xa Cát Hồng Nhan rồi nói. Tiệt cô thái tử, cơ hội tốt như vậy còn ném hết thể diện của lão phu. Này ta phạt người đóng cửa một tháng, đưa lại chữ của người. Hồng Nhan, còn không mau đa tạ phụ thân. Đại phu nhân hút Xa Cát Hồng Nhan rồi nói. Nữ nhi đa tạ phụ thân. Xa Cát Hồng Nhan nước mắt lưng tròng nói. Từ nhỏ tới lớn, Xa Cát Chim chưa từng nói nặng với Xa Cát Hồng Nhan lời nào, chi tiêu ăn mặc thậm chí còn nhiều hơn cái đại ca Như Phong. Xa Cát Linh Ẩn, chính là bởi vì ngươi, ta mới bị phụ thân trách phạt. Ở trong lòng Xa Cát Hồng Nhan, nguyền rủa Xa Cát Linh Ẩn thêm trăm ngàn lần. Phụ thân, nữ nhi có chuyện muốn nói. Bỗng nhiên, Như Mộng đẩy cửa chạy vào, quỳ gối xuống trước mặt của Xa Cát Chim, rồi nói. Ngươi là ai? Xa Cát Chim nghĩ nghĩ, làm như không biết người này. Như Mộng ngẩng đầu, nhìn Xa Cát Chim, khóc lóc nói. Con gái là Như Mộng đây, phụ thân, cha không nhận ra con sao? Người là Như Mộng sao? Không chỉ có Gia Cát Chim, ngay cả đại phu nhân cùng Gia Cát Hồng Nhan cũng không dám tin người này là Như Mộng. Người ở trước mặt gầy gò tới nỗi chỉ còn da bọc xương, mắt trũng sâu trong hốc mắt, sắc mặt trắng bệch, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay nàng ta. Như Mộng, tại sao người lại thành ra thế này? Xà Cát Chim mang theo ánh mắt chất vấn, chuyển sang hướng đại phu nhân. Lão gia, Như Mộng từ sau khi phát điên, mỗi lần đều mang đồ cho nó đều không ăn, còn ném đi, sao lại có thể không gầy gò được chứ? Đại phu nhân đào lòng nói. Mẹ! Như Mộng nhìn chằm chằm vào đại phu nhân, rồi nói. Mẹ nhìn con xem, sống bị điên lắm sao? Ngày đó chỉ vì mẫu thân con đột ngột qua đời, khó có thể chấp nhận được, nhất thời con mới mất khống chế. Mẹ có đưa đồ ăn cho con hay không? Tìm người hầu hỏi, chẳng phải là sẽ biết được ngay sao? Như Mộng, muội đừng ở đó mà ngậm máu phun người. Xa Cát Hồng Nhan đứng bật dậy, căm giận nói. Mẹ đối xử với muội như con ruột, thời gian này đối với muội chăm sóc có thêm, hiện giờ muội còn vu cáo mẹ như vậy, thật đúng là khiến người ta thất vọng đau lòng mà. Ánh mắt lạnh thấu xương của Như Mộng chuyển động, nhìn chằm chằm vào Gia Cát Hồng Nhan rồi nói. Còn có đại tỷ. Đại tỷ, ngày ấy rõ ràng là tỷ cầm bánh qua quế kêu muội đưa cho tam muội, lại nói là chủ ý của muội. Tỷ ghen tị với tam muội, trong bách khoa yến đã đoạt lấy nổi bật của tỷ, cho nên tỷ muốn giết muội ấy, rồi lại sợ lộ tẩy mới tìm tới muội. Nhà hoàng trong phòng muội có thể làm chứng. Tỷ không có. Xa Cát Hồng Nhan thẹn quá hóa giận, quát lên nói. Như Mộng, muội đúng là nói hưu nói vượng. Đại tỷ, muốn giết tam muội cũng không phải là một hai lần. Như Mộng nghĩ tới trao đổi trước đó với Xa Cát Linh Ẩn, tiếp tục nói. Khi tam muội còn ở chùa, đại tỷ đã mua chuột lão Nico, muốn bà ta hạ độc trong thức ăn của tam muội. Sau đó còn giết chết Nico kia diệt khẩu. Còn có lần kia, đại tỷ cùng tam muội đi gặp Lục Vương gia, đột nhiên sát thủ của Thanh Ngọc Môn xông ra, cũng là do đại tỷ an bài. Thì ra đại tỷ hận muội như thế, Linh Nhi không biết đã làm chuyện gì khiến đại tỷ hận muội thấu xương, muốn đẩy muội vào chỗ chết như vậy chứ. Xa Cát Linh Ẩn kinh ngạc nhìn Xa Cát Hồng Nhan rồi nói. Như Mộng. Xa Cát Hồng Nhan nhìn chằm chằm vợ Như Mộng rồi hỏi. Người nói những lời này có chứng cứ gì sao? Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Như Mộng nói tiếp. Thuốc đưa cho lão Nico kia là muội mua, cũng là muội đi đưa. Sát thủ Thanh Ngọc Môn cũng là đại tỷ kia muội đi tìm. Muội chính là chứng cứ. Người nói cái gì?

khỏi cần ngươi giao phó. Thấy Thường Y hình như vẫn chưa rõ tình hình lắm, Sở Lăng Thiên nói: Bảo vệ Linh Nhi là trách nhiệm của ta, ngươi không phải lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt. Thanh Y đã đi lấy thanh tuyết đơn, ngươi cần phải kiên trì. Linh Nhi thật sự là quá tốt. Thường Y cố hết sức sờ khóe miệng lên rồi nói: Ta thật mệt mỏi, buồn ngủ. Tiểu Thiên Thiên, Linh Nhi giao cho ngươi. Sợ Gia Cát Linh Nẩn lo lắng, Sở Lăng Thiên nói: Tình hình trước mắt của hắn ta nên ít cử động, hồn mề khí huyết lưu thông sẽ giảm bớt, có ích đối với bệnh tình của hắn. Thuốc vừa mới uống có thể bảo vệ kinh mạch của hắn trong thời gian ngắn, chỉ cần Thanh Y có thể trở về kịp thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà Gia Cát Linh Nẩn vẫn còn vô cùng lo lắng. Lo lắng có người tìm tới trả thù sao? Sở Lăng Thiên cười cười: Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở đây cho đến khi Thương Y khỏi hẳn. Sao? Xà Cát Linh Ẩn há to miệng ngây ngốc nhìn Sở Lăng Thiên. Thật ra điện hạ có thể mang Thương Y về phủ để chăm sóc, vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, Thương Y ở đó nhất định là sẽ an toàn hơn. Vậy nàng cũng theo ta tới vương phủ. Sở Lăng Thiên nhếch môi rồi nói: Hiện tại không nên di chuyển Thương Y, hơn nữa ta biết nàng cũng muốn tự mình chăm sóc hắn. Nếu nàng cùng ta tới vương phủ ở, ta sẽ đồng ý. Xa Cát Linh Nẩn liếc trắng mắt: Vẫn nên ở lại đây đi. Tối đó Thương Y chiếm giường của Xa Cát Linh Nẩn, Xa Cát Linh Nẩn đành phải nằm chung giường với Mộc Tê, Sở Lăng Thiên thì ngủ trên trường kỷ. Đồ ăn sáng ngày hôm sau chưa từng được phong phú như vậy. Vịt xé tổ yến, cháo gà tổ yến, sủi cảo gạch cua, bò nấu măng mùa đông, chả giò hoàng kim. Nhìn đến nỗi ánh mắt của Mộc Tê và Nguyệt Lan đều cứng đờ. Tiểu thư, cái này không có độc chứ? Ngọc Lan khó tin, hỏi. Có thể, đã cầm làm hay không? Ta đã xác nhận rồi, chính là của Trục Nguyệt Hiên, không làm đâu. Đây là bởi vì tiểu thư các ngươi ngày hôm qua được hoàng thượng sắc phong Bình Dương huyện quân. Sở Lăng Thiên cười nói. Hả? Mộc Tề cùng Nguyệt Lan giật mình nhìn ra các Linh Ẩn, quỳ xuống ngay tức khắc cùng hô lên. Tham kiến quyền quân vạn phúc. Đứng lên đi, hai nhà đầu các ngươi cũng cười nhạo ta sao? Mộc Tê cùng Nguyệt Lan xới cơm xong thì ngồi xuống ăn như thường ngày, nhưng nhìn đến Sở Lăng Thiên thì lại đồng loạt đứng dậy. Thường ngày Xa Cát Linh Ẩn không xem các nàng như nô tỳ, mời các nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng trước mặt người ngoài không thể mất phép tắc. Ngồi xuống đi. Xa Cát Linh Ẩn cười cười giải thích với Sở Lăng Thiên nói. Chúng ta đều ăn cùng với nhau. Ừ. Sở Lăng Thiên gật đầu. Mau ngồi đi, không thể bởi vì ta mà phá hủy quy củ của Trục Nguyệt Hiên. Sở Lăng Thiên nhìn Kinh Phong rồi nói. Người cũng cùng ăn chứ? Kinh Phong gật đầu. Ngồi xuống đi. Sở Lăng Thiên nói. Mộc Tê cùng Nguyệt Lan ngồi xuống. Nguyệt Lan lặng lẽ nói với Mộc Tê. Không phải nói Thất Vương gia là vương gia mặt lạnh sao? Sao lại thấy nói chuyện rất tốt mà? Mộc Tê điếc Nguyệt Lan trắng mắt, khẽ nói. Đó là bởi vì ở trước mặt tiểu thư của chúng ta. Nguyệt Lan nghe xong cười cười thâm ý, trong lòng âm thầm kêu. Tiểu thư rất giỏi, tiểu thư cố lên. Có Sở Lăng Thiên ở đây, Hà Nha Hoàng và Kinh Phong dùng bữa, ít nhiều cũng câu nệ. Sở Lăng Thiên ở trong vương phủ đều là một đám nha hoàng hầu hạ hắn dùng bữa. Hơn nữa, vì tính cách lãnh đạm của hắn, bọn nha hoàng đều không nói một lời, nhìn hắn ăn xong, cho nên cho tới bây giờ đều yên lặng ăn. Sở Lăng Thiên nghĩ, sau này trở đi để cho mọi người cùng nhau ăn cơm, có thể cũng sẽ rất náo nhiệt. Sở Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Xa Cát Linh Ẩn dính một hạt cơm, thế là vươn tay, tự nhiên lấy xuống giúp Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn lập tức sửng sốt, thân mình không khỏi thẳng đứng lên, cứng nhắc như gỗ. Hai nha hoàn cùng Kinh Phong cùng ngẩn người, vẫn là Kinh Phong phản ứng trước, nói: "Ta no rồi." Sau đó, yên lặng rời khỏi bàn ăn. "Bọn nô tỳ cũng no rồi." Mộc Tê huých Nguyệt Lan một cái. Nguyệt Lan gật đầu. "No rồi, no rồi." Dứt lời, hai nha hoàn chạy ra sân, giống như trốn. Xà Cát Linh Ẩn mất tự nhiên, xoay người đứng lên rồi nói: "Ta cũng no rồi." Sở Lăng Thiên tự cầm lấy chén của Xà Cát Linh Ẩn, múc một chén cháo, đưa tới trước mặt Xà Cát Linh Ẩn, rồi gắp một cái sủi cảo, bỏ vào trong chén nói: "Ăn thêm một chút nữa đi." Xà Cát Linh Ẩn đành phải ngồi xuống, lùa vài miếng cơm trong chén, sau đó gắp sủi cảo lên, một ngụm nhét vào trong miệng, mặn giống như cái bánh bao. Nguyệt Lan bịt mắt lại không đành lòng, nhìn bộ dáng của Xà Cát Linh Ẩn, nhìn không được, dậm chân nói: "Tiểu thư, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng một chút." Thật ra bộ dáng hiện giờ của tiểu thư rất đáng yêu mà. Mộc Tê có chút phiền muộn nói: "Nếu tiểu thư vẫn luôn vui vẻ giống như lúc này đây thì thật tốt." Cơm nước xong, Xà Cát Linh Ẩn phân phó Mộc Tê đến đạo quán ở Thành Đông tìm một vị linh giới đại sư. Linh giới đại sư là một cao nhân hàng yêu phục ma có tiếng, trong nhà dân chúng có cái gì kỳ dị đều tìm tới ông ta làm phép. Tuy rằng Mộc Tê không biết Xà Cát Linh Ẩn tìm linh giới đại sư có dùng ý gì, nhưng vẫn vâng lời. Sở Lăng Thiên nhìn theo bóng dáng của Mộc Tê, không khỏi nhíu nhíu mày. Mộc Tê đi rồi, Sở Lăng Thiên thấy Xà Cát Linh Ẩn đứng một mình trong sân, liền đi qua, nói với Xà Cát Linh Ẩn: "Linh Nhi, Mộc Tê có võ công. Bây giờ ngươi mới nhận ra sao?" Xà Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói: "Nàng đã biết từ lâu sao? Nàng ta tự nói với nàng sao?" Xà Cát Linh Ẩn lắc đầu nói: "Có lẽ nàng ta có nỗi khổ tâm của chính mình." Mộc Tê không nói, Xà Cát Linh Ẩn cũng sẽ không hỏi. Tóm lại, nàng phải cẩn thận một chút. Như Sở Lăng Hiền dự đoán, ngày hôm sau, người tới phủ thừa tướng cầu thân nói liền không dứt, đều là tới vì tam tiểu thư Xà Cát Linh Ẩn. Lần này, ngược lại Xà Cát Diêm nói được thì làm được, không để cho bất cứ người nào cầu thân vào cửa. Đại phu nhân và tứ di nương đứng ở trong viện, nhìn thấy hàng hàng lớp lớp ở bên ngoài thì thèm muốn, trong mắt lộ vẻ ghen tị. Một thứ nữ mà lại nói trội lấn át cả đích nữ. Đại phu nhân vội chặt khăn tay, may mắn còn có Như Phong. Nhớ tới Như Phong, đại phu nhân bỗng nhiên có chút bất an trong lòng. Cùng là thứ nữ, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Tứ di nương âm thầm nhìn về phía Trượt Nguyệt Hiên. Tam di nương, nữ nhi của ngươi còn hơn cả ngươi, chỉ có hơn chứ không kém, thật sự là rất khó giải quyết mà. Tứ di nương, bên ngoài có người tìm bà. Một người giai nô đi tới, nói với tứ di nương. Tìm ta sao? Tứ di nương ngẩn người, đi đến cửa chính của phủ thừa tướng, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, quần áo cổ nát, đang nôn nóng bước tới lui ở ngoài cửa. Đại ca, sở huynh lại tới đây. Nghe thấy giọng nói của tứ di nương, người đàn ông lập tức nghênh đón, cười hì hì rồi nói. Muội muội, gần đây vận may của đại ca không tốt, lấy chút ngân lượng cho ta tiêu đi. Người này chính là đại ca Lâm Hải của tứ di nương. Tứ di nương nhíu nhíu mày, tức giận nói. Sở huynh tìm tới đây chứ, Lâm gia đều bị huynh làm cho tán gia bại sản. Lần trước không phải đó cho huynh trăm lượng hay sao? Huynh đã cam đoan không đánh bạc nữa mà. Muội muội, ta cam đoan, xong nợ cờ bạc này thì sẽ không đánh bạc nữa. Những người đó nói, nếu hôm nay không trả hết nợ thì sẽ chém chết ta. Muội muội, dù sao thì không thể thấy ta chết mà không cứu chứ. Làm sao ta có nhiều ngân lượng như vậy chứ? Hay là huynh nghĩ cách khác đi. Lâm Tuyết, người lừa ai vậy? Đường đường là tứ di nương của phủ thừa tướng mà 100 lượng bạc cũng không có sao? Nếu người không cho ta, ta ở ngay tại đây không đi, chờ thừa tướng ra trở về. Lâm Hải vô lại nói, để cho tất cả mọi người của phủ thừa tướng biết, người có một đại ca là dân cờ bạc. Thật sự là tức chết ta mà. Tứ di nương giảm chân rồi nói, huynh chờ đó, ta đi lấy ngân phiếu. Rất nhanh, tứ di nương cầm ngân phiếu trở lại. Lâm Hải tiến lên, nhanh chóng giật lấy ngân phiếu, cười hì hì, nhét vào trong ngực rồi nói, đa tạ muội muội.